nhân an ủi, tình cảnh này cũng không có gì thích hợp ngôn ngữ an ủi nàng, chỉ có thể chúng nữ nhân phát tiết không sai biệt lắm nói sau. Một lát sau, nữ nhân nghẹn ngào xoay người, nhìn nhìn khóa nhanh môn, có khả năng là xuất phát từ sợ hãi nguyên nhân. Cuối cùng ngừng khóc tiếng. Tống Ninh lúc này mới lên tiếng nói chuyện, tỷ, ngươi có thể hay không, ngồi dậy một chút, ép ta có một chút khó chịu. Nữ nhân vừa nghe Tống Ninh lời nói, liền minh bạch ý tứ của hắn, đưa qua một cái bạch nhãn. Nói đến, vừa rồi còn nói không ngại tỷ, nói cái gì đau lòng ta, hừ. Tuổi nhỏ đi học lừa nữ nhân, nhìn tỷ tỷ ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn. Dứt lời liền cố ý ép lấy mông dùng sức trước sau lắc lư, đẩy đà mềm mại môi mật gắt gao ép lấy Tống Ninh dương vật qua lại cọ. Có thể Tống Ninh còn không nói gì, nữ nhân lại khống chế không nổi rên rỉ, e hèm tốt. Cứng quá ưng, nữ nhân biểu cảm có chút si mê, hơi hí mắt ra, chu cái miệng nhỏ hợp lại phát ra động lòng người thở gấp. Một loại chỉ muốn bị hung hăng nhét đầy dục vọng, khu động nàng nâng lên mông, cảm giác được căng kia thô to kiên đỉnh dán vào chỗ kín của mình ngẩng đầu đứng dậy, quy đầu xẹt qua hòn le cùng khe thịt đi ngang qua miệng huyệt thời điểm nàng có lại lần nữa ép xuống. A. Miệng nàng nhẹ thở một tiếng khẽ kêu, hình như có một loại thợ săn cạm bẫy bắt được con mồi khi vui sướng. Có thể nàng căn bản không có suy nghĩ qua, một khi con mồi thể tích vượt qua cạm bẫy nhỏ thời điểm, tùy tiện tiến đến thu săn đuổi thợ săn đem sẽ biến thành giả thú trong miệng món ăn trong mâm. Nữ nhân lúc này còn không biết thợ săn cùng con mồi thân phận đã trong khi không nhận ra hoàn thành chuyển biến, chỉ cảm thấy Tống Ninh quy đầu to lớn vô cùng, chính mình lao lực khí lực cũng mới vừa vặn nuốt vào. Tống Ninh lặng lẽ điều chỉnh tư thế. Cởi bỏ thoải mái hai chân hướng hai bên tách ra, án chừng đi cà nhắc tim, nắm thật chặt chân cơ bắp, cảm giác phát lực coi như thông thuận, liền nhất vừa thưởng thức nữ nhân gợi cảm trêu chọc người biểu cảm, một bên chờ đợi bùng nổ cơ hội. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Nữ nhân cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên có chút lửa nóng, mở híp lấy ánh mắt mới phát hiện nam hài nhi chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, lập tức liền ngượng ngùng không được. Trước kia nàng vẫn là rất bảo thủ nữ hài tử. Cùng bạn trai trước ân ái thời điểm cũng là theo khuôn phép cũ, cũng không khác người. Bị câu cấm ở đây về sau, tại đa dạng ùng ùng tra tấn phía dưới, bất đắc dĩ giả vờ dâm đảng bộ dạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thế nào cảm giác chính mình có điểm giống bạn trai trước nhìn cái loại này Nhật Bản điện ảnh nữ nhân? Tống Ninh nhìn thấu nữ nhân xuất thần, đây đúng là hắn mong chờ cơ hội, dựa vào tại ghế dựa phía trên sau lưng, cùng dẫm mặt đất chân trở thành hai cái điểm tựa, thật giống như tên cung hai đoạn, thân thể giống như là khom lưng, đầu tiên là xuống phía dưới gấp khúc. Sau đó mạnh mẽ bắn ngược, đem thân thể nữ nhân công kích đụng lên. Nha! Nữ nhân một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể không bị chính mình khống chế ném chút cao, sau đó tầng tầng lớp lớp rơi xuống. Thầm thì, tùy theo ẩm ướt dính cắm vào âm thanh. Đầu óc của nàng một chớp mắt trở nên chỗ trống. Tống Ninh có chút bất đắc dĩ, dương vật chỉ cắm đi vào hơn phân nửa, bởi vì tay còn bị buộc, động tác không đủ phối hợp, hắn không có thể nhất cắm đến tận cùng. Vì thế cũng không tiếp tục động tác. Hắn há mồm ngậm nữ nhân rất vú sữa, chỉ chờ nữ nhân lấy lại tinh thần sau chính mình khoái sụp. Nữ nhân mị nhãn như tơ, ông Tống Ninh đầu, cảm nhận bên trong thân thể cứng rắn thật lớn nhỏ, tán thưởng nói đến, quá. Quá lớn a. Đệ đệ đồ vật, Tống Ninh nhìn qua thập phần yêu thích vú của nữ nhân, lúc nói chuyện đều không quên trong miệng ngậm, là tỷ tỷ quá nhanh. Nữ nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, ngực ưỡn rất cao, ha ha ha ha. Đệ đệ không chỉ có vật kia đại. Miệng còn như vậy có thể nói, khẳng định có không ít tiểu cô nương muốn cho ngươi làm bạn gái a. Tống Ninh liếm lên đến mặt cũng chưa đỏ một chút, tiểu cô nương nơi nào có tỷ tỷ hương, tỷ tỷ vú sữa đại, mông viên, xoay thoải mái ngoan. Không giống tiểu cô nương, cái gì cũng không hiểu, không có ý nghĩa vô cùng. Nữ nhân bị Tống Ninh nói phủng rất vừa lòng, ôm lấy đầu của hắn ấn ở trước ngực. Vặn vẹo mông bắt đầu ngồi cưỡi khoái sụp bên trong thân thể dương vật. Ngươi không ngại tỷ tỷ. Tỷ tỷ kia liền hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi, a. Tuyệt vọng cùng sợ hãi có thể áp chế nhân cảm xúc cùng dục vọng, mà khi loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi tạm thời biến mất thời điểm, cảm xúc cùng dục vọng liền giống như sơn hô hải khiếu trùng khoa toàn bộ. Nữ nhân lúc này chính là như thế, Nàng động tác lúc mới đầu tiết tấu cũng không nhanh, biên độ cùng lực độ cũng thực tầm thường, đây chẳng qua là bởi vì hai người phối hợp còn thập phần mới lạ, có thể dù vậy, nữ nhân cũng bị một đợt sóng khoái cảm kích thích toàn thân run rẩy. Nàng và Tống Ninh càng ngày càng ăn ý, động tác càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng với Kiều Mị thở gấp tràn ngập cái này bịt kín không gian, đã từng thống khổ lao tù biến thành hai người sung sướng vườn địa đàng. Nữ nhân hưởng thụ liên tục không ngừng xung kích thân thể cao trào, eo mỏi nàng liền hai chân thải tại ghế dựa phía trên liên tục không ngừng ngồi chồm hổm lên, chân mềm nhũn nàng liền quay mông trước sau lắc lư, cả người đều không còn khí lực rồi. Nàng liền khẩn cầu Tống Ninh dùng sức điệp nàng, thẳng đến một cổ nóng cháy tinh hoa tràn vào thân thể của nàng, rót đầy tử cung của nàng, mới tính bỏ qua. Chương 96, tỷ tỷ ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta sự tình nữ nhân. Thối đệ đệ thế nhưng bắn vào đến nhiều như vậy. Tống Ninh, là tỷ tỷ trá lợi hại. Nữ nhân, thối đệ đệ, thật biết nói chuyện. Rõ ràng ta chảy ra đồ vật càng nhiều. Tống Ninh, đáng tiếc chỉ có thể làm tỷ tỷ tại phía trên, nếu có thể ôm lấy tỷ tỷ mông lớn thao, ta có thể làm tỷ tỷ thoải mái hơn. Nữ nhân, thật giả. Tỷ tỷ cũng không tin ngươi, trừ phi. Tống Ninh, ta cũng không dám lừa tỷ tỷ, đợi chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta đi tửu điếm, ta ở trên giường mới lợi hại nhất. Nữ nhân. Nữ nhân nghe được Tống Ninh nói ra về sau, sắc mặt tối sầm lại trở nên trầm mặc, vuốt ve Tống Ninh gương mặt, cúi đầu thăm qua đi muốn hôn môi, còn không có đụng phải miệng môi lại lùi bước. Tống Ninh nhận thấy nữ nhân khác thường. Chủ động nghênh đón cùng nàng hôn môi lên. Tống Ninh chủ động lại một lần nữa dẫn đốt nữ nhân dục vọng, nàng có một chút cảm động, cũng có một chút khổ sở. Nàng mơ hồ biết Tống Ninh sau muốn mặc đúng, khả năng so với nàng còn muốn thê thảm. Nữ nhân tuy rằng muốn luân vì không nhân không quỷ đồ chơi, mà dù sao còn có thể sinh hoạt, có thể Tống Ninh hắn. Nhất nghĩ đến đây, nữ nhân mỏi mệt thân hình lại khôi phục một chút khí lực, hôn lấy Tống Ninh đồng thời lại bắt đầu lay động mông. Khoái sụp căng kia vẫn như cũ kiên đỉnh dương vật, muốn cho Tống Ninh tại còn dư lại không nhiều lắm thời gian bên trong, tận lực hơn hưởng thụ một chút nam nữ hoang ái. Hai người ôm tại cùng một chỗ lại địch nửa ngày, thẳng đến nữ nhân thật sự không có khí lực. Mới để cho Tống Ninh lại bắn một lần, nữ nhân ghé vào Tống Ninh bả vai phía trên nghỉ ngơi thật lớn trong chốc lát tài hoãn quá thần. Không được tỷ tỷ không được, một chút khí lực cũng không có. Nữ nhân âm thanh lười biếng ghé vào Tống Ninh bả vai. Bởi vì kịch liệt vận động tiết ra đại lượng mồ hôi, hỗn hợp thành thục nữ tính cao triều sau phát tán ra hương vị, làm Tống Ninh cũng có một chút bên trên. Hắn liếm lấy nữ nhân hai má mồ hôi, chưa thỏa mãn nói, nhưng là tỷ tỷ. Ta vẫn là giống như muốn, cắm ở tỷ tỷ tiểu huyệt dương vật trướng lợi hại. Tay của nữ nhân chui vào Tống Ninh quần áo vuốt ve ngực của hắn cơ, si mê nói. Tỷ tỷ cũng rất muốn bị ngươi tiếp lấy làm, chính là toàn thân, liền tiểu huyệt cũng chua lợi hại. Ngươi liền dù tỷ tỷ, để ta nghỉ một lát được không? Tống Ninh dán tại nữ nhân cổ phía trên hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ mệt mỏi liền nghỉ một lát, làm đệ đệ cũng hầu hạ ngươi trong chốc lát. Ngươi ôm chặt ta là được. Lời còn chưa nói hết, Tống Ninh liền hai chân dẫm lấy mặt đất, hai chân căng thẳng, mắt bộ hướng lên phát lực đem nữ nhân đội lên. Nữ nhân đầu tiên là kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng ôm Tống Ninh cổ, sau đó phát hiện chính mình lại vững vàng rơi phía dưới đến ngồi trở lại hắn trên người. Cùng một chỗ rơi xuống ở giữa chính là một lần quất cắm, tuy rằng lực lượng nhỏ một chút, cũng không phí khí lực của mình, còn cắm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất, nhịn không được dâm đãng kêu la, ưng thối đệ đệ, nhân lúc tỷ tỷ không còn khí lực cứ như vậy ức hiếp ta. Ân tỷ tỷ vốn là còn nghĩ dùng miệng nếm thử ngươi đại bảo bối. Cái này ngươi có thể đừng hòng rồi. Tống Ninh, hắc hắc, tỷ tỷ phía dưới trương này miệng nhỏ liền thư thái như vậy, phía trên trương này miệng khẳng định thoải mái hơn. Đệ đem tỷ tỷ hầu hạ thư thái, trong chốc lát còn sợ tỷ tỷ không cho ta hưởng thụ một chút. Nữ nhân, hừ. Nhân tiểu quỷ đại. Không biết tai họa bao nhiêu tốt cô nương, a. Đội lên nhân gia tâm lý đi, thối đệ. Tống Ninh. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta lại nghĩ liếm nải. Nữ nhân, thật. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Cấp. Cho ngươi. Ha ha tỷ tỷ nải, có phải hay không nghĩ càng có khí lực tới chống đỡ tỷ tỷ huyệt dâm nha. Tống Ninh, ngao ô. Chật chật. Bú. A tỷ, vú của ngươi thật là tốt ăn, mềm mềm, bắn bắn, như thế nào ăn cũng ăn chưa đủ. Nữ nhân, a. A. Nhẹ. Nhẹ chút. Đầu vú bị ngươi cắn bể, anh phía dưới. Cũng nhẹ chút a thối đệ đệ. Tống Ninh, ta nhịn không được sao? Nếu tại bên ngoài có thể nhận thức tỷ tỷ hẳn là tốt. Tỷ, ngươi trưởng tốt như vậy nhìn, tên cũng rất êm tai a. Nữ nhân, như thế nào? Nếu tại bên ngoài, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ truy tỷ tỷ sao? Ta cũng không có khả năng lý loại người như ngươi mau đầu tiểu tử. Tỷ tỷ tên là Hàn Tĩnh Văn, ngươi nếu đi ra ngoài, có thể nhớ rõ tìm đến tỷ tỷ nha. Tống Ninh, Tĩnh Văn. Tỷ tỷ, ta nhớ kỹ rồi. Ta gọi Tống Ninh, chờ chúng ta đi ra ngoài. Tĩnh Văn tỷ cần phải ký phải đáp ứng quá ta sự tình. Hàn Tĩnh Văn cũng không có đem Tống Ninh nói đương thật, nàng không tin Tống Ninh có thể từ nơi này hỏa nhân ma trảo bên trong chạy đi, có thể cũng không nhịn được sinh ra nghi vấn. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Tống Ninh hung hăng đỉnh Tĩnh Văn huyệt dâm hai cái, làm nàng kêu cha gọi mẹ, lúc này mới nói đến, Tĩnh Văn tỷ ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết a. Mới vừa nói tốt, đợi chúng ta đi ra ngoài. Muốn đi trong khách sạn, làm đệ đệ ta ôm lấy ngươi mông lớn thật tốt địch một chút. Hàn Tĩnh Văn nhìn nam hài nhi gương mặt đắc ý bộ dáng, vừa khôi phục một điểm khí lực, không chút nào tiếc rẻ tiêu xài, mông phối hợp Tống Ninh động tác hung hăng rơi xuống. Một cổ bị điện lưu đánh trúng vậy tê dại trực kích não bộ, tao nói thốt ra, chỉ cần có thể đi ra ngoài, tỷ tỷ huyệt dâm cho ngươi đại dương vật tận tình điệp, nghĩ khi nào thì thao, nghĩ ở đâu thao, nghĩ thao bao nhiêu lần. Đều cho ngươi. Chương 97, lão ngũ uy hiếp ai? Tỉnh. Tỉnh. Điệp mẹ nó. Huyệt dâm ngoạn ý, nằm sấp dương vật cũng có thể ngủ. Mẹ ép, tuổi không lớn lắm, dương vật không nhỏ, đáng tiếc cái đồ vật này không có cách nào mua. Điệp mẹ mày ép. Tối qua chẳng lẽ không thao này chó mẹ? Như thế nào còn nhất trụ kình thiên? Tỉnh. Tỉnh nữa à? Tống Ninh kỳ thật tại cửa phòng mở khóa thời điểm liền tỉnh, chỉ là cố ý giả vờ còn đang ngủ, tiến đến chính là lão Lục, Tống Ninh nhớ rõ hắn âm thanh, thẳng đến bị đá một cước, mới từ từ mở to mắt, nhìn đến một cái khuôn mặt âm nhu nam nhân. Cùng lão ngủ so sánh với, lão Lục hời hợt tốt nhiều lắm, không chỉ có da dẻ trắng nõn, còn có này một đôi hoa đào mắt, treo tại khóe miệng nụ cười nhìn qua có chút tà mị, nếu như không phải là tại cái này gặp quỷ địa phương. Chỉ sợ lần thứ nhất nhìn thấy hắn nữ tính đều có khả năng đối với hắn có không ít hảo cảm. 3. Lão Lục một cái tát đánh vào Hàn Tĩnh Văn khuôn mặt, sau đó lại dẫm lấy nàng đặt nằm dưới đất thượng bắp chân, nữ nhân lúc này mới đau kêu một tiếng tỉnh lại. Tống Ninh nhìn thấy Tĩnh Văn trên mặt, cái loại này tỉnh mộng đi sau hiện chính mình vẫn tại địa ngục bên trong tuyệt vọng, không khỏi trong lòng khổ sở, nếu là không có làm tối hôm qua kia nhất thời ham vui. Nàng trong lòng liền sẽ không xảy ra khởi đối với cuộc sống tự do khát vọng. Cũng sẽ không sẽ ở phần kia khát vọng bị ném tại trên mặt đất đạp vỡ sau thống khổ. U. Như thế nào? Đau lòng. Ha ha, nhìn đến tối hôm qua các ngươi trao đổi thật tốt a. Như thế nào đây? Tiểu huynh đệ, cái này huyệt dâm có đủ hay không kính nhi? Không đủ nói ngươi nó một tiếng, ca ca ta lại cho ngươi đổi một cái rất tốt. Ha ha, tiện này nọ, tự do lâu như vậy, nên mang lên xích chó rồi. Lão Lục dương dương tay bên trong thon dài xiềng xích cùng vòng cổ. Hàn Tĩnh Văn thống khổ nhắm mắt tình. Nàng không nghĩ mang lên nhục nhã đồ vật, càng thêm không muốn để cho Tống Ninh nhìn thấy nàng như thế hạ tiện bộ dạng, có thể nàng tuy rằng siết chặt quả đấm, cắn chết môi, lại không dám phản kháng, tùy ý lão Lục đem vòng cổ hệ tại cổ của nàng phía trên. Lão Lục ấn Tĩnh Văn cổ, giống như nhìn thấy gì tân đại lục bình thường, u. Còn có vết hôn. Có thể a tiểu tử. Nhìn đến ngươi rất yêu thích nàng đó a. Cũng thế, đầu này chó mẹ xem như thực tốt, ta cũng rất yêu thích nàng. Tống Ninh nhìn lão Lục dắt quỳ nằm bò trên đất Hàn Tĩnh Văn muốn đi ra gian phòng, nhịn không được hỏi, ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Vừa muốn ra ngoài lão Lục gương mặt khinh thường nói, mang nàng đi cùng cái khác chó mẹ nhóm cùng nhau tắm tắm rửa. Không rửa sạch dùng như thế nào à? Điệp mẹ nó, còn có tâm tư quan tâm người khác, ngươi có chút si tình a, tiểu tử. Lão Lục nói xong cũng tiếp tục đi ra ngoài, vừa muốn đóng cửa thời điểm hình như lại nghĩ tới cái gì. Gương mặt Hưng đến dồi dào nói, ngươi đã như vậy yêu thích nàng, ha ha, kia trong chốc lát ta lại mang nàng trở về làm ngươi nhìn ta một chút chơi như thế nào nàng, ha ha ha ha ha. Lão Lục một bên cười một bên khóa cửa lại ly khai gian phòng. Dần dần đóng lại khe cửa bên trong, là Hàn Tĩnh Văn liên tục không ngừng run rẩy thân thể. Tống Ninh phẫn nộ nắm chặt quả đấm, hắn tối hôm qua mất như vậy đại công phu, mới để cho Hàn Tĩnh Văn đối với chạy đi sinh ra như vậy một tia hy vọng. Nhưng này một tia hy vọng cũng bị Lão Lục đạp ở dưới chân nhiều lần lặp đi lặp lại chà đạp. Hắn cầu nguyện Hàn Tĩnh Văn có thể kiên cường một chút, nhớ kỹ tối hôm qua nói cho nàng những lời này, chỉ có như vậy, hai người mới có theo bên trong này đi ra ngoài khả năng. Trong phòng chỉ còn lại có Tống Ninh một người, chỉ có thể nghe được che giấu tại trong trần nhà thông ống dẫn gió vù vù táo âm thanh, điều này làm cho hắn dần dần lo âu lên. Bịt kính gian phòng bên trong nhìn không tới bên ngoài ánh sáng. Đối với thời gian trôi qua cũng càng ngày càng mơ hồ, hắn không biết qua bao lâu, cũng không biết hiện tại là buổi sáng vẫn là giữa trưa. Từ bị nắm đến nơi này sau đó, hắn không có hạt cơm nào vào bụng, tích thủy chưa uống, miệng đắng lưỡi khô mà bụng đói kêu vang. Cốt tại không có muốn thải đi tiểu cảm giác, bằng không hắn thật điên mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng cuối cùng lại lần nữa mở ra, đi vào hai người, là Lão Ngũ cùng Lão Lục, cũng không có Hàn Tĩnh Văn hoặc là những người khác. Lão Ngũ bất mãn oán giận, mẹ nó, nhị ca cũng thật sự là, bao nhiêu năm không làm làm ăn, không muốn trọng thao cựu nghiệp. Lão Lục liếc liếc nhìn một cái Tống Ninh, ho nhẹ một tiếng, giống như là đang nhắc nhở chính mình Ngũ ca cái gì. Sau đó nói đến, khụ khụ. Ngũ ca, ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi cho hắn cởi bỏ. Lão Ngũ không kiên nhẫn nói, đi thôi đi thôi. Dẫn hắn đi kéo cái thỉ cũng muốn hai người nhìn chằm chằm, thật mẹ nó. Lão Lục cũng cầm lấy chủy thủ đi đến. Tống Ninh biết đây là muốn cấp chính mình giải dây thừng, trong lòng có một chút do dự, nếu như chỉ có Lão Ngũ cùng Lão Lục hai người lời nói, thừa dịp hai tay bị giải khai thời điểm bạo khởi phản kích giống như là không sai tuyển chọn. Canh giữ ở cửa Lão Ngũ hình như đã nhìn ra cái gì, có lẽ chính là thói quen cảnh cáo, điệp mẹ nó, không chịu qua đánh không biết đau, tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút. Chỉ phải nghe lời, có ăn có uống có nữ nhân. Không nghe lời. Ta con mẹ nó phế đi ngươi. Vừa có chút trục trịch Tống Ninh chớp mắt bình tĩnh lại, ngày hôm qua mình là dựa vào xuất kỳ bất ý, mới từ này hỏa nhân thủ cứu Bạch Cẩn, lúc này hai người đối với hắn có phòng bị, còn cầm lấy chủy thủ. Mình nếu là cưỡng ép phản kháng, chỉ sợ sẽ không chiếm đến tiện nghi gì, đành phải tùy ý hai người sắp xếp. Chương 98, ta nghe nói ngươi có biện pháp hạ quyết tâm Tống Ninh đành phải tiếp tục nhẫn nại, bị Lão Ngũ cùng Lão Lục một trước một sau áp giải ly khai cái này cầm giữ chính mình một đêm gian phòng. Theo bên trong gian phòng đi ra là một đầu ánh sáng u ám hành lang, đồng dạng nhìn không tới bất kỳ cái gì bên ngoài ánh sáng tự phát tuyến, làm Tống Ninh nhịn không được hoài nghi này có phải hay không tại dưới thất. Hành lang thập phần an tĩnh. Đi ngang qua một chút gian phòng đều bị quan gắt gao, nhìn không tới tình huống bên trong, ngẫu nhiên có chút trong phòng còn có khả năng truyền ra nữ nhân tiếng khóc, lúc này Lão Ngũ liền hung hăng thay một cước cửa phòng, bên trong lập tức liền an tĩnh xuống. Trong chốc lát mấy người liền đến hành lang góc, chuyển qua loan sau ánh sáng rõ ràng sáng một chút, đi ở phía trước Lão Ngũ bước nhanh đi đến một cái trước cửa phòng, dùng trên người chìa khóa mở ra, hướng về Tống Ninh nói đến, vào đi thôi. Tống Ninh nhìn phía trước Lão Ngũ cùng mặt sau Lão Lục, do dự một chút liền cất bước đi vào. Trong gian phòng bộ nhưng thật ra là cái công cộng toilet, chẳng qua bị đơn giản cải tạo một phen, dỡ bỏ đi vệ sinh hố vị tấm ngăn. Hơn nữa tại xó xỉnh bên trong cài đặt vòi hoa sen, hoặc nhìn là tắm rửa dùng. Lão Ngũ lười giải thích cho hắn cái gì, chính là hướng về Lão Lục nói, hôm nay không phải là còn muốn phát một đám hàng sao. Lão Lục ngươi đi mau lên. Ta tại đây theo dõi hắn là được. Tống Ninh nhìn không tới bên ngoài Lão Lục cái gì biểu cảm, nhưng là nghe được Lão Lục do dự trong chốc lát mới trả lời, vậy được a. Này nhóm hàng còn kém một cái, ta còn thật muốn đi khiêu một cái. kia Ngũ ca ngươi nhìn chằm chằm điểm hắn. Lão Ngũ, điệt mẹ nó ép, ta còn có thể làm tiểu tử này chạy. Ngươi Dương Vật cho ta đem họ hàng cô nàng kia, còn có tối hôm qua bị ngươi cấp bốc tem cái kia cho ta làm được đến ta trong phòng. Nghe không Lão Lục? Lão Lục âm thanh dần dần xa, chỉ có thể nghe được hắn mơ hồ nói, hành hành hành, mẹ nó, Ngũ ca, hai cái cùng một chỗ ngươi chịu nổi sao? Lão Ngũ nghe được năng lực của mình bị hoài nghi, nhịn không được chỗ thủng đánh chửi. Điệt mẹ mày ép, con mẹ nó ngươi tại nghi ngờ chất vấn năng lực của ta. Ta con mẹ nó liền ăn không tiêu mẹ ruột ngươi, điệt mẹ mày ép, chơi hắn mẹ. Lão Ngũ gương mặt oán hận, vẫn không quên ký trừng liếc nhìn một cái Tống Ninh. Tống Ninh trên mặt ngoài bị Lão Ngũ hung thần ác sát bộ dạng sợ tới mức không nhẹ, kỳ thực nội tâm mừng thầm, hắn có dự cảm, Hàn Tĩnh Văn khẳng định không có quên Tống Ninh tối hôm qua bàn giao, trong lòng âm thầm đối với người tỷ tỷ này tán thưởng. Tốt lắm! Tĩnh Văn tỷ, ta nhất định đem ngươi theo chỗ này cứu ra ngoài. Tống Ninh bên cạnh nếu không có nhân tuyển chọn một cái ngồi vị, dùng tay đỡ lấy Dương Vật của mình ngồi xổm xuống. Con mẹ nó ngươi đi nhà vệ sinh còn phải bảo vệ điểu. Điệt mẹ nó, nói thêm nữa. Tống Ninh chỉ gốm sứ tọa tiện khí phía trước, gương mặt nghiêm túc giải thích đến, nếu không dùng tay đỡ một chút, chỉ sợ chạm đến nơi này. Tuy rằng nhìn rất sạch sẽ, có thể chạm vào một chút nên ghê tởm hơn nửa ngày. Lão Ngũ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó giận tím mặt, nhìn qua hình như muốn xông lên tấu Tống Ninh một chút, ta điệt mẹ mày. Tại đây cấp lão tử trang bức đâu này. Hắn chính xác là bị Tống Ninh cấp chứa vào rồi. Cho nên mới tức giận như vậy, lấy hắn nhỏ, lo lắng đi toilet khi sẽ đụng phải cái gì chính là buồn lo vô cớ thôi. Có thể Tống Ninh trang ép lại thật sự đâm chọc hắn chỗ đau, trong lòng vô danh tà hỏa hôi hổi thiêu đốt. Chính là bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này, đơn giản phiết quá không đi nhìn Tống Ninh. Một phen rửa mặt về sau, Tống Ninh tinh thần rất nhiều, chính là còn sót lại một kiện phía trên y không biết khi nào thì bị Lão Ngũ lấy đi. Ai, đại ca, của ta quần áo. Lão Ngũ nhìn Tống Ninh quẩn bách bộ dáng, trong lòng cuối cùng thoải mái không ít, đùa cợt nói đến, móa, đều là đại lão gia, ngươi thẹn thùng cái gì kính nhi à? Ngươi liền trần truồng a. Lão Ngũ hết sức làm như vậy. Trừ bỏ trêu đùa Tống Ninh, còn có chính là thuận tiện hắn khống chế Tống Ninh. Một người thân thể trần truồng, thiên nhiên liền tại tâm lý phía trên thấp một đoạn, yếu ba phần, liền đôi giày đều không có, làm hắn chạy có thể chạy nhanh đến chừng nào. Lão Ngũ hướng Tống Ninh bãi liễu bãi đầu, nói đến, đi thôi. Tống Ninh đành phải đi theo hắn ly khai vệ sinh lúc, không đi hai bước, liền thấy một cái vừa rồi đóng lấy môn gian phòng bị mở ra, Lão Ngũ đứng ở nơi này cái cửa phòng. Ý bảo Tống Ninh đi vào. Tống Ninh còn không có vào phòng lúc, liền ngửi được quen thuộc mì ăn liền vị, sau khi tiến vào phòng, liền thấy bên trong đã quỳ hai người, hai cái nữ nhân, trong này một cái đúng là Hàn Tĩnh Văn, một cái khác là một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi con gái. Hàn Tĩnh Văn nhìn ra được cũng rửa mặt qua, thậm chí còn hóa đạm trang, đầy đặn dáng người phù hợp một thân tiếp viên hàng không đồng phục cùng tất đen, nhìn qua khí chất tràn đầy. Một cái khác tiểu nữ hài mặc lấy di ca váy ngắn cùng tơ trắng. Mười phân rõ thuần đáng yêu. Chính là hai người quần áo cũng không phải là đứng đắn quần áo, Tĩnh Văn đồng phục cổ áo mở cực thấp, trắng bóng vú thịt hoảng người quán mắt. Tiểu nữ hài váy dài ngắn lộ nửa mông, làm người ta ánh mắt nhịn không được phiêu hướng hai chân ở giữa. Tống Ninh chính cân nhắc Lão Ngũ muốn làm gì, chợt nghe đến hắn nói, ta nghe nói. Ngươi có biện pháp. Chương 99, có thể tăng lớn thủ pháp đấm bóp. Tống Ninh chỉ mì ăn liền, cái này. Lão Ngũ có chút không kiên nhẫn nói, cho ngươi. Bất quá ngươi nói cho ta biết trước, có phải hay không có biện pháp? Tống Ninh gương mặt mê mang, cái gì? Có biện pháp nào? Lão Ngũ, DCM. Là hắn mẹ tối hôm qua ngươi làm nữ nhân này đấm bóp cho ngươi. Có phải hay không thật? Tống Ninh nghe được, mát xa, hai chữ này về sau, sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó nhìn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tĩnh Văn. Hình như đối với nàng đột nhiên liền có thật sâu hận ý. Lão Ngũ, DCM. Nhìn đến nàng nói đúng thật. Có thể mẹ nó ta làm nàng cho ta thử một lần, như thế nào vô dụng. Có phải hay không có cái gì bí quyết nàng không học giỏi. Tống Ninh vẫn là âm mặt không nói được lời nào, chính là nhìn Hàn Tĩnh Văn ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Lão ngũ muốn cầu cạnh Tống Ninh, không dám thúc giục quá cấp bách, ngữ khí cũng nhẫn nại xuống, ngươi trước ăn một chút gì a? Một bên ăn một bên nói. Hắn đi đến hai cái nữ nhân trước mặt, kéo lấy cái tiểu cô nương kia trên cổ vòng cổ đi hướng sofa. Nữ hài quỳ nắm đi theo lão ngũ, mông theo váy phía dưới quyệt đi ra, Tống Ninh mới nhìn đến nữ hài không có mặc quần lót, lộ ra phấn nộn lỗ thịt. Tống Ninh bụng ùng ục vang, hắn đã thật lâu không ăn cái gì, mặc dù là bình thường nhìn cũng không có khả năng nhìn liếc nhìn một cái mì ăn liền. Lúc này cũng là làm hắn nhịn không được chảy nước miếng mỹ vị món ngon, hắn lập tức đi hướng sofa, ngồi ở mì ăn liền trước mặt, Hàn Tĩnh Văn liền quỳ quỳ gối đến hắn bên người, Tống Ninh nhìn nhìn một bên khác lão ngũ chính ấn tiểu cô nương đầu tại hắn dưới hông. Tối hôm qua buộc tay, phỏng chừng ngươi cũng không ngoạn thống khoái a. Trước ăn cái gì, ăn xong rồi tiếp lấy ngoạn, ha ha ha. Hàn Tĩnh Văn một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng là vẫn đưa ra một bàn tay đi sờ Tống Ninh dương vật, lại bị một cái tát đánh bay. Lão ngũ nhìn Tống Ninh một bộ cự không phối hợp bộ dạng. Cũng không tức giận, ngược lại gương mặt hài lòng, nằm ngửa tại sofa bên trong hưởng thụ tiểu cô nương ngốc nuốt. Tống Ninh mang lên mì ăn liền đến ăn, ánh mắt còn bất chợt vụng trộm nhìn về phía lão ngũ dưới người thiếu nữ. Ha ha! Đầu này tiểu mẫu cẩu có thể nộn vô cùng. Hôm qua mới bị lão nhị bóc tem, nhìn nhìn này phấn ép, như thế nào, có hay không tính thú? Lão ngũ ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng, chỉ cần Tống Ninh nói ra hắn nghĩ phải biết đồ vật, cái này vừa bị bóc tem tiểu cô nương có thể cho hắn thao. Tống Ninh vừa nghe lời này, lập tức thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về phía cái kia nữ hài, biểu đạt ý tứ cũng hết sức rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng nói cho lão ngũ. Lão ngũ lập tức liền nổi giận, hắn lại là chuẩn bị ăn. Lại là chuẩn bị nữ nhân, chính là bởi vì Hàn Tĩnh Văn liền buổi sáng nói cho hắn nói, Tống Ninh có thông qua mát xa tăng lớn dương vật phương pháp xử lý. Hắn lúc ấy cẩn thận hỏi thăm nữ nhân mát xa dương vật toàn bộ quá trình. Cảm thấy không giống là lừa hắn, liền khẩn cấp không chờ được làm Hàn Tĩnh Văn dùng đồng dạng thủ pháp đấm bóp cho hắn dương vật, đích xác rất thoải mái, nhưng không có tăng lớn cảm giác. Điệp mẹ mày ép. Con mẹ nó ngươi ép đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhẫn nại nửa ngày tính tình lão ngũ lập tức liền bạo phát, nếu như không phải là hắn thật sự khát vọng chính mình, tiểu huynh đệ có thể tráng lớn hơn một chút, hắn làm sao có khả năng đối với Tống Ninh khách khí như vậy. Đệ đệ. Này tỷ tỷ nhưng muốn nói ngươi rồi. Hàn Tĩnh Văn lúc này nhanh chóng khuyên Tống Ninh, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngũ ca đối với ngươi đã cùng khách khí. Nếu không là hắn tối hôm qua để ta cùng ngươi, tối hôm qua ai giúp ngươi mát xa? Hàn Tĩnh Văn dán vào Tống Ninh, dùng nàng kia nhất cặp vú lớn liên tục không ngừng hướng đến Tống Ninh trên người cọ. Tối hôm qua ngươi cầu ta đấm bóp cho ngươi dương vật thời điểm cũng không là hiện tại cái bộ dạng này a. Hiện tại coi như báo đáp tỷ tỷ ta rồi. Đem bí quyết nói cho ngũ ca a. Hơn nữa, ta đoán này mát xa chỉ sợ là muốn mỗi ngày kiên trì mới hữu dụng a. Nếu ngũ ca đem ngươi tay lại trói phía trên, ngươi hôm nay muốn mát xa dương vật, nhưng là không còn cơ hội. Hàn Tĩnh Văn mỗi một câu nói, Tống Ninh sắc mặt liền khó coi một phần, lão ngũ ánh mắt liền sáng ngời một phần, không khỏi đối với Hàn Tĩnh Văn mắt khác nhìn, hắn có thể không nghĩ tới cái này nữ nhân trừ bỏ chơi lên thoải mái. Thế nhưng còn có như vậy một mặt, ngực to không não những lời này hình như tại trên người của nàng không có ứng nghiệm. Tống Ninh cũng không nói chuyện. Chính là hô hô lỗ lỗ ăn mì ăn liền, lão ngũ cũng không tiếp tục thúc giục, hắn biết Tống Ninh cự tuyệt không được chính mình. Có chút kích động nhìn dưới người con gái, miệng bị chính mình rụt rịch dương vật nhét đầy. Lão ngũ hưng phấn nghĩ đến, chẳng lẽ dương vật của mình là dự cảm đến sắp rửa sạch nhục trước, cho nên nhịn không được nhồi máu cương lên sao? Ăn xong nhất thùng mạch không bao lâu. Mặc dù là đem canh uống xong cũng bất quá nhiều 2-3 phút. Hàn Tĩnh Văn gặp Tống Ninh buông xuống không mặc thùng, gấp gáp chủ động giúp hắn lau mồ hôi trán, còn cẩn thận cho hắn chà lau khóe miệng. Ngươi lại dùng ngày hôm qua ta cho ngươi biết thủ pháp. Cho ta mát xa một lần. Tống Ninh tách ra hai chân của mình, nữ nhân nhanh chóng quỳ gối tại Tống Ninh làm đi ra không gian bên trong, hai tay cùng nhau lên, nhớ lại tối hôm qua thủ pháp bắt đầu cấp Tống Ninh mát xa dương vật. Lão ngũ cũng nghiêm túc nhìn sang. Bắt đầu còn có thể nhớ rõ ở, có thể tùy theo mát xa thời gian càng ngày càng dài, hắn nhớ rõ còn không có quên mau, chỉ có một chút nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng thủ pháp hắn có thể nhớ kỹ. Lão ngũ không biết loại này thủ pháp đấm bóp có phải hay không đối với trình tự có yêu cầu, trong lòng cũng dập tắt tự học ý tưởng. Nhìn đến cái họ này hàng nữ nhân nhiều lắm lưu một đoạn thời gian, đợi nàng giáo hội ta bộ này mát xa phương pháp. Đưa tiếp đi không muộn. Chương 100, đắc ý lão ngũ hàng tỉnh văn ấn trong trí nhớ thủ pháp hai tay nắm lấy Tống Ninh Dương vật mát xa, còn không có đè vào một nửa, đã cảm thấy trong tay đồ vật cứng rắn vô cùng, một tay nang nắm. Nhớ tới tối hôm qua mùi vị, trong lòng nhịn không được lửa nóng, giữa hai đùi có chút ngứa ngáy khó nhịn, hai chân theo bản năng kẹp chặt, mông cũng không nhịn được trái phải vặn vẹo uốn éo, hận không thể lại một lần nữa kỵ nhảy qua tại Tống Ninh trên người. Hung hăng ngồi xuống. Thủ pháp của ngươi nhớ rõ vẫn là rất rõ ràng. Tống Ninh sắc mặt đờ đẫn mà nói, hắn nói dẫn tới lão ngũ chú ý, biết kế tiếp chính là bộ này thủ pháp đấm bóp bí quyết, quả nhiên. Tống Ninh tuy rằng không tình nguyện, nhưng tình thế so nhân cường, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bị cái này thủ pháp mát xa thời điểm nhưng thật ra là muốn nam nhân phối hợp, muốn tùy theo ném tiết tấu sách gian, buộc chặt đáy chậu cơ, bằng không vô dụng. Lão ngũ cuối cùng nghe được chính mình khát vọng đã lâu bí quyết. Liền vội vàng tiếp đón Hàn Tĩnh Văn đi qua đấm bóp cho hắn, vừa mới bắt đầu hắn còn không biết như thế nào buộc chặt đáy chậu cơ, không rõ cái gì là sách gian. Kết quả Tống Ninh câu nói đầu tiên cho hắn toàn bộ minh bạch. Nhân cửa sau bị đâm khi theo bản năng co lại, nhớ kỹ cái loại cảm giác này, đều xem trọng phục cơ bắp co lại là được. Dằng co nửa ngày, lão ngũ cuối cùng nắm giữ như thế nào sách gian cùng co lại đáy chậu cơ, Hàn Tĩnh Văn lại nắm lấy dương vật của hắn nén nửa ngày. Mới miễn cưỡng có thể cùng mát xa phối hợp. Con mẹ nó, thật có hiệu quả. Mẹ nó cảm giác dương vật trướng trướng. Cùng ăn vĩ ca tựa như ha ha ha ha ha ha ha. Thao, tiểu lãng lơ đi thử một chút của ta đại dương vật. Kỵ đi lên. Hàn Tĩnh Văn một bộ mát xa vừa kết thúc, lão ngũ liền nhìn chằm chằm dương vật của mình hưng phấn mà nói, còn dùng tay kéo lấy xuyên di ca váy con gái, ôm lấy nàng mông, đỡ lấy dương vật của mình liền muốn cắm vào. Nhẹ. Nhẹ chút rất đau. Nữ hài mông chậm rãi trầm xuống. Tuy rằng từ chối vài cái, lại không lay chuyển được lão ngũ khí lực, chịu đựng cự đau đớn bị lão ngũ dương vật cắm vào còn có một chút non nớt mật huyệt. Lão ngũ nhìn nữ hài bởi vì thống khổ mà có chút vặn vẹo khuôn mặt càng thêm hưng phấn. Lay động hạ thân quất cắm. Ha ha ha! Tiểu lãng lơ có phải hay không bị của ta đại dương vật cắm đầy? Ngày hôm qua cho ngươi bóc tem dương vật không như vậy thô a, à. Có phải hay không lần thứ nhất bị lớn như vậy dương vật thao? Tiểu lãng lơ, kẹp như vậy nhanh, DCM. Thích. Tới đối ứng chính là nữ hài tử cùng với khóc trên thống khổ, đau đớn. Rất đau. Van cầu ngươi. Nhẹ một chút a. A. A. Bị xé mở. Ô ô ô, Tống Ninh nhìn con gái thống khổ bộ dáng. Không khỏi trong lòng áy náy, nàng nhận được tổn thương. Có một bán đều có thể quy tội Tống Ninh, có thể Tống Ninh cũng là hành động bất đắc dĩ. Con gái chính khóc, hạ thân truyền đến đau đớn càng ngày càng lợi hại, nếu như thời gian có thể đảo lưu. Nàng tuyệt đối không có khả năng vụng trộm chạy ra đi bính địch, ít nhất không có khả năng tại lúc uống nhiều rượu như vậy, thế cho nên sau khi tỉnh lại liền đến cái này địa phương đáng sợ. Hạ thân thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Nàng cũng minh bạch chính mình rên rỉ sẽ chỉ làm cái này không có nhân tính nam nhân càng thêm điên cuồng, nhưng là nàng căn bản không nén được chính mình khổ sở. Đang lúc nàng cắn hàm răng nhẫn nại trận này hung ác thời điểm một chớp mắt thống khổ biến thành từng đợt khoái cảm. Xuất kỳ bất ý biến hóa làm nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Tiếng rên rỉ này không giống với phía trước chứa đầy thống khổ rên rỉ, tràn đầy đều là thiếu nữ ngây ngô mà ngẩng cao vui sướng, nàng chỉ phát ra kia một tiếng liền nhẫn xuống. Tùy theo mà đến chính là mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xấu hổ ở chính mình lại có một điểm yêu thích loại này lần đầu cảm nhận đến sung sướng. Cho nên nàng chỉ rên rỉ một tiếng liền khống chế được miệng của mình, không muốn để cho cái này ác ôn phát hiện thân thể của chính mình. Đang bị hắn dơ bẩn đồ vật sở sung sướng. Có thể hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm làm nàng xấu hổ muốn chết. Con gái trong lòng rối rắm, sao có thể cảm thấy thoải mái? Không thể. không thể yêu thích loại cảm giác này. Nhưng là phải là có thể cùng đẹp trai ca ca làm loại chuyện này, hẳn là rất nhanh nhạt a. Ô ô ô. Lão Ngũ hết sức hài lòng chính mình lúc này đây biểu hiện, tuy rằng mãnh liệt khoái cảm làm hắn không kiên trì được mấy phút. Nhưng lúc này đây đã là hắn mấy năm nay ít có kéo dài. Phải biết nhưng hắn là đang toàn lực quất cắm, mà không phải là không một chút kéo dài công việc. Hắn nhìn xung quanh, chuẩn bị đổi tư thế khởi xướng cuối cùng xung phong. Lại nhìn đến quỳ tại một bên Hàng Tĩnh Văn còn tại ngoan ngoãn nhìn chính mình, thấy nàng kia cặp vú lớn tử, trong lòng không khỏi rung động, cảm thấy trong chốc lát cũng muốn thật tốt chơi đùa cái này thành thục chó mẹ, trong miệng lại nói đến. Lăn bên kia đi, đừng ở chỗ này nhi vướng chân vướng tay. Trong miệng nói làm Hàng Tĩnh Văn lăn, ánh mắt nhi cũng là nhìn về phía Tống Ninh, ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Nữ nhân trong lòng vui sướng, cũng không dám biểu hiện ra. Nàng huyệt dâm đã sớm ẩm ướt rối tinh rối mù, nhưng bởi vì sợ hãi, sợ Lão Ngũ phát hiện mình muốn bị Tống Ninh thao mà đối với nàng thi bạo, cho nên một mực yên lặng nhẫn nại thân thể dục vọng. Hàng Tĩnh Văn quỳ leo đến Tống Ninh trước người. Vĩnh lấy đầy đặn mông hướng về đại dương vật lắc lắc, còn dùng một bàn tay đẩy ra trắng nõn mông thịt, chỉ làm cho Tống Ninh một người nhìn thấy nàng lầy lội huyệt dâm. Thối đệ đệ, mau ôm lấy tỷ tỷ mông, dùng ngươi đại dương vật thao a. Cái kia đại tự vô thanh vô tức, chỉ là làm khẩu hình, lại bị Tống Ninh thấy rõ ràng. 100 chương 1, Lão Ngũ trình độ cực cao hưởng thụ Tống Ninh ôm lấy Hàng Tĩnh Văn mông cắm vào thời điểm Lão Ngũ mạnh mẽ đem trên người con gái đẩy ngã tại sofa phía trên. Sau đó nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau ghé vào nữ hài hai chân ở giữa liếm láp mút hút nữ hài tư mật hoa viên. Cô bé gái kia ngày hôm qua vừa bị phá thân, nơi nào trải qua loại này trêu đùa. Khẩn trương dùng chân kẹp chặt Lão Ngũ đầu. Lão Ngũ chính ăn đã nghiền, đầu bị cố định trụ làm sao có thể hành. Hai tay mãnh liệt đẩy ra nữ hài hai chân, tại ở giữa đại khoái đóa di. Tống Ninh nhìn nữ hài thống khổ dãy dụa bộ dáng, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Nếu như cảnh hủy cái này tiểu sử nữ nếu như bị các nàng cướp bóc đến trong này, chỉ sợ sẽ là con gái hiện tại này một bộ hình dạng tử a. Mặc dù hắn hiện tại còn người đang ở hiểm cảnh, có thể nhìn đến Hàng Tĩnh Văn cùng cái kia tiểu nữ hài nhậm người chơi làm cho bộ dạng. Thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị này hỏa nhi kẻ bắt cóc. Hàng Tĩnh Văn không biết là thật khát vọng bị Tống Ninh thao, vẫn là vì hoàn thành Lão Ngũ mệnh lệnh mới như vậy tao, nàng lay động mông. Một bên khoái sụp dương vật vừa nói. Thối đệ đệ. Đừng làm cho tỷ tỷ chính mình một người động nha, nhanh chút, ôm lấy tỷ tỷ mông lớn hung hăng cắm vào. Tống Ninh một cái tát đánh vào nàng đầy đặn mật đào mông phía trên, mắng một câu, huyệt dâm. Đem lão tử bí mật tiết lộ ra ngoài. Xem ta không địch chết ngươi cái này đồ đê tiện. Hắn theo phía trên sofa đứng lên, nửa ngồi tại nữ nhân phía sau, ôm lấy Hàng Tĩnh Văn mông. Một chút ngoan quá một chút điệp. Lão Ngũ nghe thấy bọn hắn hai người vang dội ba ba. Âm thanh, cũng theo nữ hài hạ thân phía trên làm, đỡ lấy dương vật nhắm ngay sưng đỏ tiểu huyệt đẩy vào, sau đó kéo nữ hài hai chân quất cắm. Nhìn dưới người kêu rên khóc nữ hài, hắn hưng phấn nói đến, điệp mẹ mày. Đây mới là điệp huyệt đâu. Thật mẹ nàng thoải mái. Ha ha ha ha. Nói xong cũng nhìn về phía bên cạnh Tống Ninh cùng Hàng Tĩnh Văn, Tống Ninh tuy rằng thao dùng sức, có thể trên mặt biểu cảm lại hết sức bình tĩnh thông dong. Quỳ nắm Hàng Tĩnh Văn, miệng mở rộng không phát ra được âm thanh. Trên mặt biểu cảm si ngốc ngây ngốc, màu da nổi lên từng mảnh một hồng phấn, thân thể rung rung rung rung rung rung, một bộ cao trào thay nhau nổi lên bộ dạng. Lão Ngũ cực kỳ hâm mộ nhìn Tống Ninh căng kia tại Hàng Tĩnh Văn giữa đùi tiến lui lui bàn nhiên cự vật. Nhất thời trong lòng cảm thán, tốt như vậy tiền vốn, không biết có thể để cho bao nhiêu nữ nhân yêu chết rồi, đáng tiếc muốn bị lão nhị cắt thận bán khí quan, bằng không, tính là cầm lấy hắn đương việc bán thịt, so với bán thận đến nhiều tiền a. Hắn khẳng định còn có cái khác tráng dương bí phương, không thể để cho hắn chết quá nhanh, muốn hay không cấp nhị ca thương lượng một chút. Hắn chính cân nhắc Tống Ninh tráng dương bí phương, đột nhiên một cổ điện lưu vậy tê dại từ dưới thân truyền qua. Thuận theo xương sống hướng lên, eo nhất chua, tâm rung rung, không tốt, như thế nào nhanh như vậy, lại để cho mẹ kiếp vài cái a. Hắn kiểm tra thí điểm mấy trăm phía dưới, còn không có thích đủ liền nghĩ xuất tinh, nếu cùng hắn trước kia khi tướng mạo so đã là gấp bội tăng lên. Nhưng bây giờ lại một chút cũng bất mãn chân. Ta điệt mẹ mày tiểu lẳng lơ, kẹp rất thư thái, không nhịn được. Hắn không để ý chút nào cùng nữ hài không muốn bắn vào đến cầu xin, hạ thân gắt gao dán tại nữ hài vùng mu, cắn răng gương mặt diện mục dữ tợn nhìn làm người ta ghê tởm. Hô, hô, hắn mồm to thở gấp, mồ hôi trán to như đậu nành tiểu liên tục không ngừng hướng xuống tích, hắn cởi bỏ trên người ướt đẫm quần áo, hưng phấn phát hiện chính mình nộp hàng, huynh đệ, vẫn như cũ kiên đỉnh, gấp gáp đặt ở nữ hài tử trên người. Chấn động mông lại thao. Tống Ninh bóp lấy Hàn Tĩnh Văn eo, thế đại lực trầm thống mấy phía dưới, đem nữ nhân làm chỉ liếc mắt, lúc này mới ép lấy nàng thở dài nhẹ nhõm, giống như cũng bắn bộ dáng, ân. Lưu nhiều như vậy dâm thủy, trắng bóng, nhìn giống như dịch. Ai, cẩn thận một chút a, đừng thời gian quá dài kích thích đến tên khốn kiếp này. Lão Ngũ gặp Tống Ninh cũng đã xong chiến đấu, không khỏi trong lòng đắc ý, Hàn Tĩnh Văn ép đều tùng. Ngươi mới lâu hơn ta mấy giây thời gian, ha ha, có chút phế a. Trên miệng nói chính là, ha ha, huynh đệ, nữ nhân này tao quá sức a. Cẩn thận một chút, chớ đem eo hoảng chiếc. Tay hắn đặt tại nữ hài bộ ngực, chống lên chính mình thấm mồ hôi thân thể. Nhìn cùng nữ hài chỗ kết hợp, chậm rãi rút ra dương vật, phát ra chứa đầy dụng tâm ngoại âm thanh, mẹ kiếp. Như thế nào còn chảy máu? Ha ha ha, nhìn đến ngày hôm qua bóc tem không đủ hoàn toàn a. Nguyên lai hắn rút ra dương vật thời điểm nhìn đến dương vật của mình thượng dính. Nữ hài mật huyệt chảy ra tinh dịch cùng bạch đái chất hỗn hợp còn có một chút máu đỏ tươi. Tống Ninh ngượng ngùng cười cười, không nói gì ngồi trở lại sofa phía trên, hắn cũng đã nghe nói qua, có chút nữ hài đầu đêm sau đó, bởi vì màng trinh có lưu lại. Lần thứ hai lúc ân ái còn sẽ có đổ máu hiện tượng. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi chính mình vì xoa dịu nữ hài bị cưỡng ép xâm phạm thống khổ, đối với nàng trong bóng tối sử dụng một tấm cấp độ C nơi riêng tư ưu hóa tạp. Khi sau nữ hài tiếng khóc trung liền đã không có đau đớn, chỉ còn lại có nhục nhã cùng sợ hãi. Mà nói cho lão Ngũ cái kia cái gọi là bí phương cũng bất quá là Tống Ninh biên chế nói dối, chân chính có dùng chính là hai tờ cấp độ dê dương vật tăng cường tạp. Tống Ninh trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ. Này nọ tuy rằng trở nên lớn, bất quá là không có rễ nước, không thể lâu dài, hừ hừ. 100 nhị chương, còn có bí phương không, điệt mẹ nó, quá đến cho ta liếm sạch sẽ lâu. Sau đó tiếp lấy cho ta mát xa. Ngươi, đừng mẹ nó giả chết, cút cho ta đi qua. Ha ha. Huynh đệ, ngươi thử xem cái này nộn, chơi lên thích mẹ nó. Lão Ngũ nhìn qua thập phần đắc chí vừa lòng. Thật giống như một cái nghèo khó thất vọng người đột nhiên trúng xổ số hạng nhất thưởng. Thuận miệng nói mấy câu liền đem trong gian phòng mặt khác ba người đều cấp an xếp lên trên. Cô bé gái kia đỏ hồng mắt, dãy dụa theo phía trên sofa chi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn lão Ngũ, dùng tay sửa sang lại ngực lộ xuân quang quần áo. Kéo kéo hạ thân hỗn độn váy, theo phía trên sofa trạm sau khi thức dậy, hai chân ở giữa không có ngày hôm qua loại chua đau đớn. Chính là ra bên ngoài lưu sền sệt dính dính đồ vật. Hàn Tĩnh Văn vẫn là một đầu chó mẹ bộ dáng leo đến lão Ngũ bên người. Nàng đại khái là bốn người bên trong, trừ bỏ lão Ngũ ở ngoài cao hứng nhất cái kia. Bởi vì Tống Ninh điệt nàng cái loại cảm giác này rất thư thái, rất khó không để cho nàng sung sướng, còn có chính là hôm nay phát sinh sự tình. Hết thảy đều cùng Tống Ninh kế hoạch giống nhau như đúc. Có lẽ hắn thật có thể mang chính mình rời đi cái địa phương quỷ quái này cũng nói không chừng đấy chứ. Lão Ngũ nhìn mấy người đều ngoan ngoãn phục tùng hắn mệnh lệnh, cái loại này duy ngã độc tôn cảm giác làm hắn thập phần hưởng thụ. Ta nói tiểu huynh đệ a, ngươi còn có hay không lợi hại hơn bí phương rồi hả? Chỉ cần ngươi nguyện ý, điều kiện mặc cho ngươi mở. Hơn nữa ta cam đoan không cho cái thứ ba người ta nói, dù sao. Ha ha ha, ai không hy vọng mình là lớn nhất. Mạnh nhất. Tống Ninh cùng lão Ngũ đối diện ánh mắt hiện lên do dự cảm xúc, lập tức nhìn dương vật của mình, trầm mặt không nói. Lão Ngũ vừa muốn phát tác, leo đến mình bên người Hàn Tĩnh Văn nói đến, Ngũ ca, chó mẹ hầu hạ ngươi đã đến rồi. Hàn Tĩnh Văn ghé vào lão Ngũ hai chân ở giữa, nhìn dính dính, hồng một mảnh bạch một mảnh dương vật, nàng thật sự không nghĩ trực tiếp dùng miệng. Vì thế hai tay ôm lấy chính mình hai cái vú sữa kẹp chặt cây dương vật kia. đã ngâm nước nhục trùng lập tức liền bị bao bọc tại vú thịt ở giữa. Nữ nhân nhìn chính mình chen ra khe rảnh, trong lòng nghĩ đến, nếu như là Tống Ninh đại dương vật, khả năng không gói được a. Lão ngũ xem qua nhũ dao, nhưng là hắn ngắn nhỏ huynh đệ làm hắn không có điều kiện đi nếm thử, hôm nay lại bí phương tác dụng phía dưới dương vật dài quá một chút. Miễn cưỡng có thể bị nữ nhân vú sữa kẹp ở trung gian, quả thật thoải mái ngoan. Quên đi. Làm tiểu tử này tại suy tính một chút a, hừ, trước cho ngươi chút ngon ngọt, ngươi có thể đừng ép ta mạnh bạo. Vì thế cũng không tiếp tục chú ý Tống Ninh. Tống Ninh nhìn leo đến mình bên người con gái, dừng ở một cái khoảng cách an toàn phía trên, ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng khổ sở. Rút ra hai cái khăn giấy đưa cho nàng, con gái do dự một chút mới dùng tay tiếp nhận. Xoa xoa nước mắt. Tuyệt vọng khốn cảnh bên trong, nếu có một người đối với nàng đưa ra viện thủ, cho dù là bé nhỏ không đáng kể thiện ý, đều có khả năng bị vô hạn phóng đại. Con gái nguyên bản kiềm chế bi thương rốt cuộc khống chế không nổi. Tuy rằng không dám khóc lên tiếng âm, từng viên giọt lệ lại theo bên trong đôi mắt tuôn đi ra. Tống Ninh đưa ra một bàn tay khoác lên nữ hài trên vai, muốn an ủi, nàng nghẹn ngào hai cái phải dựa vào tại Tống Ninh bả vai phía trên nức nở. Tống Ninh ôm nữ hài bả vai, giúp nàng lau nước mắt. Con gái rất nhanh khống chế được cảm xúc, đỏ bừng ánh mắt ngập nước, hình như một giây kế tiếp có thể khóc ra. Tống Ninh lại đưa cho nàng mấy cái khăn giấy, nữ hài lắc lắc đầu. Cực kỳ miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, muốn cười tỏ vẻ cảm tạ. Thấy nàng không minh ý tứ của mình, liền cầm lấy khăn tay hướng đến con gái hạ thân đưa tiễn, lại không dựa vào thân cận quá. Lúc này đây nàng minh bạch Tống Ninh ý tứ. Nguyên lai là muốn nàng lau một chút phía dưới, tuyết trắng gương mặt nhỏ, bá, liền đỏ. Tống Ninh lại đem khăn tay đưa đưa, làm cho nữ hài tiếp nhận đi, lại ngoài ý muốn nhìn đến nữ hài đem khép lại hai chân tách ra một chút. Này, là để ta cho nàng lau. Vì thế thăm dò tính bắt tay lại một lần nữa tới gần nữ hài phía dưới, nàng không có ngăn trở, mà là dùng tay vén lên một điểm váy, đem đầu chôn ở Tống Ninh bả vai phía trên, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nhìn nữ hài có chút sưng đỏ môi mật, phía trên rất thưa thớt mấy cây màu đen lông tơ, Tống Ninh suy đoán nữ hài đại khái là không dám chạm đến tường kia mặt dính mấy thứ bẩn thỉu, vì thế cũng không do dự nữa. Cầm lấy khăn tay liền lau đi lên. Nữ hài như có như không rên rỉ một tiếng. Tống Ninh chà lau khe thịt đỉnh khu vực tam giác, sau đó đổi khăn tay lau nữ hài đùi căng, sau đó lại tiếp tục đổi khăn tay, lau môi mật cùng khe thịt. Tống Ninh tay cách khăn tay theo nữ hài mật huyệt miệng từ dưới trên mạng lau. Xẹt qua hòn le thời điểm, nữ hài nhịn không được kêu ra tiếng âm, lại gấp gáp băng bó im miệng không dám phát ra âm thanh. Không biết có phải hay không sợ bị Tống Ninh phát hiện. Tốt lắm, lau rồi, không có việc gì. Tống Ninh ném xuống trên tay bẩn khăn tay, trong miệng còn nhỏ tiếng an ủi. Dùng tay đỡ lấy nữ hài chân làm nàng lại lần nữa khép lại, còn đè ép ép nàng váy, che lại kia thuần khiết như mới thiếu nữ hoa viên. Lại ngoài ý muốn nhìn đến. Nàng lại một lần nữa vén lên váy, tách ra hai chân, lộ ra màu hồng phấn tiểu huyệt. Tống Ninh cho là nàng vẫn đang cảm thấy không sạch sẽ, đại khái là nhận được xâm phạm về sau, nữ hài tinh thần thượng không thể tiếp nhận, cố chấp cho rằng chỗ kín của mình vẫn đang dơ bẩn. Vì thế kiên nhẫn lại một lần nữa rút ra khăn tay, nghiêm túc giúp nàng chà lau, vẫn là khu vực tam giác, hai bên đùi căng, môi mật cùng khe thịt. Ngay tại Tống Ninh muốn ném xuống khăn tay thời điểm nghe được bên tai giống như văng giống như nhuế âm thanh. Bên trong còn có. 108 chương, Lý Vũ Sang, bên trong cũng muốn làm ra, ta sợ mang thai. Tống Ninh không có tùy tiện đi thanh lý nộn huyệt bên trong này nọ, mà là lại một lần nữa chà lau rơi chảy ra hỗn hợp phân bí vật. Còn nhớ rõ lần trước nghỉ lễ là lúc nào sao? Nữ hài nghĩ, mau. Gần một tháng, nguyên bản hai ngày trước nên đến đây, giống như tháng này chậm trễ. Tống Ninh ném xuống trong tay khăn tay, lại lấy ra mấy tờ đệm ở nữ hài miệng mật huyệt phía dưới. Vậy hẳn là không có khả năng mang thai, hai ngày này là kỳ an toàn. Nữ hài có chút không quá tin tưởng hỏi, thật. Thật vậy chăng? Ca, ta rất sợ hãi a. Nữ hài miệng dán tại Tống Ninh lỗ tai phía trên, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe được âm thanh nói. còn là muốn cho ca ca giúp ta làm ra. Không muốn để cho người kia mấy thứ bẩn thỉu tại của ta bên trong. Vậy được rồi, Thanh bên trong lời nói, ta muốn đem ngón tay đầu vói vào, có thể chứ? Nữ hài âm thanh rất nhẹ, Tống Ninh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Ân. Có thể ca ca. Tống Ninh đưa ra một ngón tay điểm tại nữ hài giấu ở khe thịt thịt lồi phía trên, thân thể của cô bé chớp mắt cứng ngắc một chút, Tống Ninh biết đây là khẩn trương biểu hiện. Ta gọi Tống Ninh, 19 tuổi đại nhị đệ tử. Ngươi thì sao? Bị hỏi tên nữ hài, lực chú ý theo phía trên chính mình thân thể dời đi đi ra, không còn khẩn trương, thân thể cũng chậm chậm mềm mại mềm xuống, hèn nhát nọa nói, ca ca, ta gọi Lý Vũ Sang, 18 tuổi. Vũ Sang sao? Thực tên dễ nghe a, nghe đến thật là ôn nhu. Ngươi đã 18 tuổi sao? Nhìn còn như một cái tiểu hài tử đâu. Lý Vũ Sang thế nhưng so Cảnh Hủy còn muốn lớn hơn một tuổi, nhìn qua là rất tiểu nhất chỉ lô ly, giống như chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng. Tiểu tiểu vóc dáng, khả năng còn không chân 1m5, phấn ục ục vô cùng là làm người ta yêu thích. Ca. Ca ca, ngươi khiến cho ta. Khiến cho ta thật kỳ quái. Vũ Sang lẩm bẩm mà nói, không chỗ sắp đặt tay nhỏ siết chặt vừa buông ra. Muốn cầm chặt Tống Ninh cánh tay, lại không dám, sợ ảnh hưởng Tống Ninh thanh lý phía dưới của mình. Tống Ninh tiếp tục xoa nắng nữ hài hòn le, biết đây là cái gì sao? Vũ Sang lắc lắc đầu. Đây là hòn le, có phải hay không ta chạm vào nàng thời điểm ngươi có một loại tô tô cảm giác? Giống như bên trong muốn chảy ra cái gì vậy tựa như? Nàng khẽ gật đầu. Ngươi nhìn, mấy thứ bẩn thỉu chính mình chảy ra. Vũ Sang cúi đầu nhìn phía dưới của mình, quả nhiên chảy ra một cổ mang theo tơ máu phân bí vật. Thần sắc bên trong chậm rãi phản cảm cùng chán ghét. Chỉ liếc mắt nhìn cũng đừng quá đầu không nghĩ tiếp tục nhìn. Đợi mật huyệt chảy ra đồ vật không nhiều lắm, Tống Ninh căng kia treo đùa hòn le ngón tay thuận theo khe thịt xuống phía dưới, đưa ở tại thiếu nữ hoa viên lối vào. Vũ Sang. Ta muốn thanh lý lưu lại cuối cùng đồ vật rồi, đừng khẩn trương, thật sao? Lý Vũ Sang gật gật đầu, có khả năng là sợ chính mình phát ra âm thanh, đem miệng hôn lên Tống Ninh trên cổ. Sau đó liền cảm giác nhất cây ống dài ngón tay chậm rãi đẩy ra chính mình nhụy hoa. Cảm giác kia hình như không có tưởng tượng trung khổ sở. Ngón tay chỉ có tiến đến một đoạn nhỏ, nàng cảm giác được kia ngón tay chậm rãi xoay tròn nửa vòng. Đem cái gì vậy theo phía trên thân thể của chính mình vuốt xuôi đến, liền lui ra ngoài. Như vậy cũng tốt sao? Lý Vũ Sang nghi vấn lúc, lại một lần nữa cảm giác kia ngón tay nhẹ nhàng cắm vào, so lần trước cắm vào càng sâu, vẫn như cũ có xoay tròn, hơn nữa còn là trái phải cắt xoay tròn nửa vòng. Mềm mại ngón tay bụng nén hoa kính. Nữ hài không biết làm sao hình dung cảm giác này, chính là theo bản năng nín thở. Thẳng đến kia ngón tay rời đi chính mình bên trong thân thể, nhấc ngụm trọc khí mới hô đi ra. Ngay tại Lý Vũ Sang lấy làm kết thúc thời điểm kia ngón tay lại một lần nữa cắm vào. Chính là lần này là một bên xoay tròn một bên tiến vào, hơn nữa tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nàng buồn hừ một tiếng, kia âm thanh quyến rũ động lòng người, liền Lý Vũ Sang cũng không tin đây là nàng chính mình phát ra âm thanh. Nàng cuối cùng nhớ tới, này ngón tay giống như là tối hôm qua, cùng với vừa rồi mình bị xâm phạm khi cái kia căng này nọ, khác biệt chính là, Tống Ninh ngón tay làm nàng hết sức thoải mái, trong lòng mặc dù nhiên có chút xấu hổ. Vừa vặn thể không có mảy may bài xích. Khi ngón tay thuận theo trượt tại mật huyệt của nàng nội quốc cắm, có đôi khi là xoay tròn tiến đến, có đôi khi đi ra ngoài thời điểm cọ đến trong tự mình mặc một cái điểm mẫn cảm, Lý Vũ Sang cầm chặt Tống Ninh con kia liên tục không ngừng sống ra tay. Không phải là muốn ngăn cản hắn, mà là cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng không còn khí lực, muốn tìm một cái điểm tựa. Tống Ninh ngón tay càng lúc càng thâm nhập. Theo một ngón tay tiết đến hai cái đốt ngón tay, thẳng đến cuối cùng, hắn toàn bộ bàn tay đều dán tại Lý Vũ Sang âm hộ, ngay ngắn ngón giữa đều cắm vào nữ hài bên trong thân thể. Ngón tay bụng cuối cùng đụng tới một chỗ dày đặc thịt đột địa phương. Nguyên bản đã thích ứng bị tấn công Lý Vũ Sang mạnh mẽ căng thẳng thân thể, giống như ma cà rồng, trắng bệch gương mặt nhỏ phía trên kia trương mê người miệng nhỏ, dùng sức cắn Tống Ninh cổ. Tống Ninh chịu đựng cổ thượng đau đớn, liên tục không ngừng kích thích Lý Vũ Sang điểm dê. Hắn không chỉ là muốn ban con gái thanh lý tiểu huyệt nội mấy thứ bẩn thỉu, còn muốn đem trong lòng nàng đối với tình yêu sợ hãi cùng chán ghét tiêu tan sạch. Phốc, một cổ thủy triều theo nữ hài nộn huyệt bên trong phun ra ngoài. Trong suốt bọt nước văng khắp nơi bay vụt, bắp đùi của nàng bên trong cùng trên ghế sofa tất cả đều là thủy ngân. 104 chương, lại đến ức biến Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái tiểu nha đầu này vẫn là triều phun thể chất. Lần này hoàn toàn đem tiểu huyệt vọt sạch sẽ. Đợi cho nữ hài tiểu huyệt nhúc nhích dần dần bình ổn, mới rút ra ướt sũng ngón tay, ôm nhu nói, Vũ Sang. Nữ hài nghe được một tiếng ôm nhu kêu gọi, là Tống Ninh đang gọi nàng, Vũ Sang. Đều làm sạch sẽ, ngươi muốn hay không nhìn một chút. Lý Vũ Sang cảm giác được Tống Ninh dùng một trang giấy khăn nhẹ nhàng chà lau chỗ kín của mình, vừa rồi cái loại này sắp chết cảm giác yếu rất nhiều, lúc này mới cúi đầu đi nhìn chính mình hạ thân. Phấn trắng nõn nà lỗ nhỏ bị lau sạch sẽ. Tạ. Cảm ơn ca ca. Nàng đối với Tống Ninh từng là cảm kích lại là ngượng ngùng, nếu như không phải là tại cái này làm người ta tuyệt vọng ma cuộc bên trong, nàng tuyệt đối sẽ không để cho một cái nam nhân chạm đến chỗ kín của mình. Đã trải qua ngày hôm qua bị người khác thay nhau xâm phạm Lý Vũ Sang, cho rằng chính mình đối với sở hữu nam nhân cực độ oán hận cùng chán ghét, đối với đã từng mong chờ quá lại theo chưa có thử qua tình yêu duy sợ tránh không kịp. Hôm nay nàng không thôi bị huýt, vẫn là chính mình chủ động yêu cầu Tống Ninh sờ chỗ kín của mình. Không thôi chủ động yêu cầu, còn bị Tống Ninh biến thành vừa rồi bộ kia chật vật bộ dáng. Không chỉ là bị làm đến mức chật vật. Trong lòng thế nhưng còn có một chút tham luyến vừa rồi cái loại cảm giác này. Nguyên lai phía dưới có thể thoải mái như vậy sao? A. Ta như thế nào? Như thế nào nói ra? Lý Vũ Sang khuôn mặt nghi bá, thay đổi hồng, thật sự là quá xấu hổ. Lời như vậy sao có thể nói ra? Nàng cho rằng chính mình chẳng qua là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Nào biết thế nhưng dùng miệng nói ra. Chính xấu hổ đến không được, lại nghe được Tống Ninh nói, chân chính tình yêu so với vừa rồi còn muốn thoải mái hơn. Này không có gì hay thẹn thùng. Đám người này đại biểu không được sở hữu nam nhân, cho nên mời ngươi không muốn chán ghét sở hữu nam nhân. Đám người này đối với ngươi làm sự tình cũng không phải chân chính tình yêu, cho nên ngươi cũng không muốn đôi nam nữ chi vui mừng quá mức mâu thuẫn. Lý Vũ Sang bởi vì xấu hổ mà thấp đầu chậm rãi nâng lên, nàng nhìn thấy Tống Ninh chính nghiêm túc nhìn chính mình, nàng phía trước liền đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt ca ca có không hiểu được tín nhiệm, bây giờ bị hắn nhìn chăm chú. Càng là nghe được hắn nói cái gì đều sẽ tin tưởng. Ca ca, Lý Vũ Sang nhắm hai mắt lại, ảo tưởng chính mình cũng không có bị bắt lượt đến cái này ma quật, dựa vào tại ấm áp ôm ấp bên trong, nàng hình như tại mong chờ cái gì. Lại cảm thấy cứ như vậy yên lặng chờ đợi thời gian trôi đi cũng tốt lắm. A, hai miếng ấm áp môi dán tại miệng mình phía trên, nàng rên nhẹ một tiếng, đây là nụ hôn đầu của nàng. Tuy rằng mình đã bị xâm phạm, bị cường hôn. Có thể nàng cảm thấy hiện tại mới là nàng chân chính nụ hôn đầu tiên. Một bên khác lão ngủ, vừa rồi hưởng thụ một trận nhi hàng tĩnh văn nhũ giao sau liền thúc giục nàng cấp chính mình mát xa dương vật. Hắn nhắm mắt lại điều tiết hô hấp. Hết sức chăm chú phối hợp nữ nhân nén dương vật lực độ, có tiết tấu khống chế cơ vòng cùng đáy chậu cơ. Hắn không có tinh lực đi quan tâm một bên khác Tống Ninh cùng cái kia tiểu nữ hài đang làm gì, bởi vì hắn hưng phấn nhận thấy dương vật của mình đang tại một chút thành lớn. Một chút đột phá chính mình trước kia cực hạn. Ân. Như thế nào ngừng? Hàn Tĩnh Văn nhanh chóng giải thích, ngủ ca, đã mát xa xong rồi. Lão ngủ mở to mắt. Cầm chặt chính mình dương vật cảm thụ hạ nhỏ cùng độ cứng, lại thành lớn không ít. Vừa muốn kéo lên nữ nhân thử xem hỏa lực sực nàng một pháo, liền thấy bên kia Tống Ninh chính ôm tiểu nữ hài hôn miệng, hắn dưới hông căng kia đỉnh thật cao, lại nhìn chính mình, huynh đệ. Điệt mẹ mày! Lại đến một lần. Ta chưa nói ngừng thì không thể ngừng. Điệt mẹ nó! Trước cho ta miệng ướt, khô cằn, bóp ta làm đau. Hàn Tĩnh Văn tay cũng có một chút chua, nếu không ngừng mát xa dương vật, nàng chỉ sợ cũng không kiên trì nổi, nàng đỡ lấy lão ngũ dương vật. Mở ra miệng rộng một ngụm nuốt vào. A thế nhưng thật trở nên lớn, thế nhưng có thể đỉnh đến trong miệng mặt, đệ đệ cái này bí phương có thể chân linh A. Chính là cấp này đồ cặn bã dùng thật sự là quá lãng phí. Ai? Cũng không biết hắn có biện pháp nào, có thể mang ta thoát đi chỗ này, bất quá. Hắn nói có thể nên có thể a. Nữ nhân trong lòng ý nghĩ trằn trọc, tuy không ảnh hưởng chút nào miệng của hắn ra sức ăn lão ngũ dương vật. DCM. Ngươi cái này huyệt dâm, ăn thơm như vậy, lão tử dương vật còn không có thành lớn thời điểm, ngươi cũng không là như vậy ăn. Địt mẹ mày ép, chó mẹ cũng nhìn nhân hạ đồ ăn. Không đúng, là nhìn dưới dương vật đồ ăn, ha ha ha ha ha ha. Lão ngũ nói đầu tiên là hung lịch đến cực điểm, có thể nói liền cười, hắn phát hiện hôm nay Hàn Tĩnh Văn cùng phía trước rõ ràng không giống với. Ngày hôm qua ngoạn nàng thời điểm nữ nhân gương mặt ủy khuất cùng không tình nguyện. Là xuất phát từ đối với sợ hãi của mình, là bị động thừa nhận chính mình xâm phạm, tựa như vừa rồi Lý Vũ Sang giống nhau. Có thể hôm nay đâu này. Vừa rồi Hàn Tĩnh Văn chủ động dùng nàng kia cặp vú lớn tử nhũ dao, lúc này lại nắm lấy dương vật của hắn ăn say sưa có muội. Mị nhãn như tơ nhìn chính mình, kia ánh mắt bên trong không còn là sợ hãi, mà là tràn đầy chính là dục vọng. Hắn không biết là Hàn Tĩnh Văn biến hóa là bởi vì Tống Ninh, một cái nhậm nhân tể cắt tiểu tử, mặc dù là vật kia lớn một chút, cũng sẽ không khiến một cái nữ nhân có loại chuyển biến này. Duy nhất có thể dẫn đến loại biến hóa này, chỉ có thể là chính mình cái này chúa tể cái này nữ nhân vận mệnh người, nguyên bản ngắn nhỏ dương vật thật trở nên lớn. Lớn đến đủ để chinh phục cái này nữ nhân. Không sai biệt lắm là được, nhanh chóng cho ta mát xa, muốn đại dương vật làm ngươi, trong chốc lát có chính là cơ hội. Nhanh chút. Lão ngũ thúc giục, Hàn Tĩnh Văn dâm đãng làm hắn lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn. Đơn giản lại một lần nữa nhắm mắt lại, thúc giục Hàn Tĩnh Văn đấm bóp cho hắn dương vật. Lại nhịn một chút. Lại đến một lần. Lại lớn một chút. Một điểm. Nam nhân đối với chính mình, tiểu huynh đệ, mong chờ vĩnh viễn là không có giới hạn. Hận không thể đại thức, điểm mới tốt. 100 ngũ chương. Conan thay đổi tiếng nơ, Vũ Sang đang cùng Tống Ninh hôn môi qua đi còn thập phần ngượng nghịu, kéo xuống váy che ở chỗ kín của mình. Tuy rằng nàng cảm thấy thập phần thân cận Tống Ninh, thậm chí làm hắn chạm đến chỗ kín của mình, lại không có nghĩ qua làm tiếp chút gì, dù sao nàng chính là một cái sơ kinh mây mưa tiểu cô nương. Tựa vào lõa toàn thân Tống Ninh trong lòng, Tống Ninh cũng thập phần thân sĩ cái gì cũng chưa làm. Có thể Lý Vũ Sang ánh mắt của mình lúc nào cũng là không tự chủ bị căn kia vừa to vừa dài đồ vật hấp dẫn, nhớ tới vừa rồi căn kia cắm vào chính mình tiểu huyệt nội chính là vật này, nàng kia có thể như thế nào chịu được. Tống Ninh không biết trong lòng nữ hài đang suy nghĩ gì, dùng dư quang của khóe mắt vụng trộm nhìn một bên khác lão ngũ, thừa dịp hắn đang tập trung tinh thần hưởng thụ Hàn Tĩnh Văn mát xa, không rảnh chú ý chính mình, vụng trộm tại trong não bộ xem xét rút thẻ hệ thống nhắc nhở. Hắn tại thất giác trong nhà thời điểm, mặc dù không có cùng thất giác ân ái, nhưng là vài lần bú liếm cùng âu yếm cũng thu được 4 thứ B cấp tình yêu đánh giá, chân chân 12 thứ rút thẻ khen thưởng, nếu như thật đem nàng địch. Chỉ sợ được đến sẽ là cấp độ A khen thưởng A. Sau đó liền là Hàn Tĩnh Văn, đêm qua bị nàng cưỡi lâu như vậy, hôm nay lại ôm lấy nàng mông một chút phát ra, cái này vú lớn kinh thục thiếu nữ cũng không tệ, 3 lượt B cấp. Hai lần cấp độ B cùng 4 lần B, cấp tình yêu đánh giá, chân chân cống hiến 17 thứ rút thẻ khen thưởng. Ngoài định mức kinh ngạc vui mừng chính là trong lòng cái này hợp pháp loli, 18 tuổi, thân cao cũng không chân 1m5 yêu kiều tiểu nữ hài nhi. Chính là dùng ngón tay chụp huyệt làm nàng cao trào, liền đạt được cấp độ B đánh giá, nhìn đến tiềm lực của nàng không thuộc về ở thất giác. Sử dụng cấp độ B rút thẻ khen thưởng 31. Đạt được cấp độ B nam thể tăng cường tạp 2. Đạt được cấp độ B dương vật tăng cường tạp 1. Đạt được cấp độ B nhan trị tăng lên tạp 2. Đạt được cấp độ B diễm ngộ tạp 1. Đạt được cấp độ B hảo cảm tăng lên tạp 2. Đạt được đặc thù tạp, cấp độ B đạo cụ khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, 8. Đạt được đặc thù tạp, cấp độ B thuộc tính khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, 7. Đạt được đặc thù tạp, cấp độ B khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, 4, đạt được tiền mặt khen thưởng 5 vạn nguyên 4. Vạn hạnh. Lần này rút thẻ khen thưởng chỉ có 4 lần là tiền mặt. Tuy rằng 20 vạn đã không phải là một số tiền nhỏ rồi, có thể số tiền này đối với hắn tình cảnh hiện tại không dùng được. Nhìn đến đặc thù tạp tỷ lệ thậm chí so tiền mặt khen thưởng cao hơn, đạo cụ tạp bao mảnh nhỏ có 9 cái. thuộc tính tạp bao mảnh nhỏ có 8 cái, lại sử dụng 3 cái vạn năng mảnh nhỏ, ta đã có thể kích hoạt 2 cái này tạp bọc. Như vậy, kích hoạt. Kích hoạt cấp độ B tăng cường loại tạp bao, đạo cụ. Khen thưởng cấp độ B đạo cụ. Conan thay đổi tiếng nơ. Kích hoạt cấp độ B tăng cường loại tạp bao, thuộc tính. Khen thưởng cấp độ B thuộc tính, dục vọng tăng vọt, cấp độ B đạo cụ. Conan thay đổi tiếng nơ, người sử dụng có thể bắt chước bất luận kẻ nào âm thanh. Thật giả khó phân biệt. Cấp độ B thuộc tính, dục vọng tăng vọt, có thể đối với chỉ định mục tiêu kích hoạt thuộc tính kích hoạt về sau, mục tiêu trước mặt tối dục vọng mãnh liệt bị vô hạn phương đại, duy trì thời gian 1 giờ. Không nghĩ tới kích hoạt tạp bao còn nhân tiện phần thưởng một cái đạo cụ cùng một cái thuộc tính, Conan thay đổi tiếng nơ là thật có chút khôi hài, nhưng là dục vọng tăng vọt, thuộc tính đúng là chính mình hiện nay cần phải đồ vật. Tống Ninh liếc mắt nhìn lão ngũ, vừa làm xong một bên mát xa hắn chính ấn hàng tĩnh văn đầu cho hắn miệng, Tống Ninh rất bình tĩnh tại trong não bộ hướng về hắn sử dụng hai tờ cấp độ C dương vật tăng cường tạp, thứ này hắn còn có vài trương. Đối với chính mình đã không hiệu quả gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ hừ. Nhìn ngươi tiêu không cần nhận được khởi. Ca ca, trong lòng nữ hài kêu gọi đem suy nghĩ của hắn kéo trở về. Thì sao, Vũ Sang? Lý Vũ Sang sợ lão ngũ nghe được chính mình lời nói. Nhỏ giọng tại Tống Ninh lỗ tai vừa nói, ca ca ngươi nói chúng ta còn có thể rời đi chỗ này sao? Tống Ninh cũng dán vào nữ hài lỗ tai nói trả lời, có thể. Ta nhất định mang ngươi rời đi chỗ này. Còn muốn trừng phạt này hỏa nhi kẻ xấu. Lý Vũ Sang cảm giác một cổ nhiệt khí theo bên trong tai thổi vào đến, ngứa, làm thân thể sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, ngứa nàng nhịn không được cười đi ra, đây là vài ngày đến nàng lần thứ nhất cười, khanh khách ngứa chết rồi. Ca ca. Tống Ninh giả bộ hồ đồ hỏi, Vũ Sang nơi nào ngứa? Ca ca giúp ngươi công nhất công. Trên miệng nói không biết nơi nào ngứa, bàn tay lại nâng con gái khuôn mặt. Ngón tay nắm vành tai của nàng, miệng hà. Một ngụm nhiệt khí phun tại Lý Vũ Sang lỗ tai bên trong. Lý Vũ Sang khuôn mặt nhi bị nâng, liền trốn cũng chưa được trốn, Tống Ninh một ngụm nhiệt khí thổi nàng linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay ra. Ưng ca ca thật đáng ghét nha, thế nhưng ức hiếp Vũ Sang, mưa kia Sang cũng muốn hoàn thủ rồi. Nàng gặp Tống Ninh hoàn toàn không thấy cảnh cáo của mình, ánh mắt lại một lần nữa liếc liếc nhìn một cái Tống Ninh căng kia đại gia hỏa. Tâm lý rung động, tay nhỏ quỷ việt thần kém đưa tới, cầm Tống Ninh đại dương vật. Cốc thô. Nóng quá. Cứng quá, bàn tay truyền đến cảm giác làm trong lòng nàng kinh ngạc, cái đó và xâm phạm nàng cái kia một vài người cấp cảm giác của nàng hoàn toàn khác biệt. Là ca ca không giống với sao? Vẫn là. Ca ca không giống. Thiếu một cái chữ. Ý tứ lại hoàn toàn khác biệt, thiếu nữ hoài xuân khi tâm tư. Đại khái đều là như thế này a. 100 lục chương, lái xe tiểu kỹ xảo Tống Ninh cũng không nghĩ tới vừa rồi còn nhăn nhăn nhó nhó Lý Vũ Sang đột nhiên liền lớn mật cầm chỗ yếu hại của mình. Mềm nhũng tay nhỏ nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve, làm Tống Ninh hết sức thoải mái. Hắn nâng con gái khuôn mặt nhi đi lòng vòng góc độ, hai người môi liền cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Tống Ninh chỉ cần nổ biểu môi nhi liền có thể gặp được Vũ Sang môi. Hắn vừa muốn hôn hôn con gái, chợt nghe đến nàng nói, ca ca, ngươi nói cái loại này chân chính tình yêu, Vũ Sang còn có cơ hội trải nghiệm sao? Tống Ninh không trả lời nàng, mà là cúi đầu hôn lên môi của nàng phía trên. Nguy hiểm cùng tuyệt cảnh từ trước đến nay đều là dục vọng máy khuếch đại. Loại này phóng đại so bất kỳ cái gì dược vật cũng phải có hiệu quả, đặc biệt đối với nữ nhân, vô luận là Hàng Tĩnh Văn, vẫn là Lý Vũ Sang, tại các nàng chịu khổ xâm phạm về sau. Gặp được Tống Ninh như vậy một cái làm cho các nàng tín nhiệm. Hứa hẹn các nàng an toàn, đối với các nàng tôn trọng nam nhân, tâm linh cùng thân thể liền sẽ biến thành một đạo không có khóa lại môn, nhẹ nhàng đẩy có thể tiến vào. Tống Ninh tại dương vật bị Vũ Sang cầm chặt khoảnh khắc kia, chỉ biết con gái đối với tình yêu sợ hãi đã hoàn toàn tiêu tán. Tại xác nhận điểm ấy này phía trước, hắn không nghĩ chủ động lướt qua lôi trì. Mà bây giờ, là thời điểm mang theo cái này nữ hài mở ra một hồi tân nhân sinh thể nghiệm. Hai người dây dưa cùng một chỗ môi cuối cùng tách ra, Tống Ninh kiên định ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vũ Sang. Ngươi đương nhiên là có cơ hội, hiện tại, về sau, ngươi có một lần lại một lần hoàn mỹ trải nghiệm. Lý Vũ Sang mê ly nhìn Tống Ninh, có chút như mộng giống như tỉnh nói, hiện tại. Vũ Sang liền muốn, Tống Ninh vừa phải đáp ứng nàng. Sau đó thông qua vuốt ve thân thể của cô bé dẫn đường nàng, lại không nghĩ đến Vũ Sang vặn vẹo uốn éo thân thể cúi xuống dưới đi, ghé vào Tống Ninh hạ thân phía trên, nhất miệng ngậm chặt màu tím hồng quy đầu. Tống Ninh có chút kinh ngạc. Lập tức lại nghĩ thông suốt khớp xương. Chỉ sợ lão nhị bọn hắn này hỏa nghi nhân xâm phạm Lý Vũ Sang thời điểm, chính là trước bắt buộc nàng bú liếm, thế cho nên không có khác kinh nghiệm con gái cho rằng đây là tình yêu bắt đầu đi. Hắn không có ngăn cản nữ hài, hắn muốn chính là dẫn đường, mà không phải là chủ đạo. Một hồi sung sướng song phương tình yêu, không nên từ một người hoàn toàn trưởng khống, trừ phi là giống Bạch Cẩn như vậy em mờ thuộc tính. Tống Ninh tuyển chọn là hướng về Lý Vũ Sang phương hướng nằm xuống. Nữ hài động đậy thân thể nhường ra địa phương. Tống Ninh nâng lên nữ hài tới gần chính mình cái chân kia chuyển qua chính mình một khắc nghiêng, cứ như vậy nằm ở Lý Vũ Sang hông phía dưới, một đạo mềm mại ướt át nụ hoa xuất hiện ở trước mắt mình. Lý Vũ Sang mông bị Tống Ninh hai tay ôm lấy thời điểm, nàng còn chưa hiểu Tống Ninh muốn làm cái gì, thẳng đến chính mình mông bị dùng sức hướng xuống ấn, chính mình chỗ đó bị nhấc miệng ngậm chặt, một cổ tê dại cảm giác quán triệt toàn thân. Nàng thế mới biết phía dưới bị liếm thời điểm thế nhưng có thể thư thái như vậy, cùng vừa rồi lão ngủ liếm nàng hoàn toàn cảm giác không giống nhau, trong lòng càng thêm tin tưởng Tống Ninh đã nói hoàn mỹ trải nghiệm. Hơn nữa, ca ca cái kia, ăn lên tới cũng rất tốt. À, là được, chính là quá lớn. Tống Ninh hai tay ôm lấy con gái mông, đầu kẹp ở hai chân ở giữa, đầu lưỡi liếm lấy Lý Vũ Sang mật huyệt. Nếu như không phải là vừa rồi nữ hài triều phun dâm chất lỏng đem trong ngoài đều cọ rửa sạch sẽ. Hắn rất khó hạ miệng đi liếm cái này vừa bị lão ngũ điệp qua tiểu huyệt. Hắn đầu lưỡi chủ yếu hoạt động tại hai bên môi mật phía trên, ngẫu nhiên đội lên miệng mật huyệt mút hút bên trong hoa lộ, hòn le chính là lơ đãng mới liếm láp một chút. Rất nhiều người tại liếm tiểu huyệt thời điểm nhưng thật ra là chủ công hòn le, ngẫu nhiên chiếu cố mật huyệt, lơ đãng mới liếm một chút môi mật. Tống Ninh vừa cùng Triệu Di tại cùng một chỗ thời điểm cũng là như thế này, kết quả lại cũng không thể làm bạn gái vừa lòng. Về sau hắn phát hiện dùng càng nhiều thời gian đi liếm láp môi mật, thường thường có thể lấy được hiệu quả tốt hơn, cùng Triệu Di trao đổi sau mới hiểu được, đại bộ phận nữ nhân đều là mạng nhiệt hình, các nàng khoái cảm cần phải càng thời gian dài nổi lên. Mà hòn le lại quá mức mẫn cảm, mãnh liệt kích thích thường thường đánh gãy loại này nổi lên. Nếu như dùng lái xe đến so sánh lời nói, liếm láp môi mật chính là nhấn ga, kích thích hòn le là hộp số, chỉ có liên tục không ngừng nhấn ga đem vận tốc quay nhất lên đến, mới có thể thăng đương. Nếu như không nhấn ga, chính là liên tục không ngừng hộp số, xe không tắt lửa mới là lạ. Dĩ nhiên, chờ xe tốc rất cao sau đó, ngươi một mực nắm lấy đương đem cũng không thành vấn đề, bất quá là cẩn thận động cơ bạo hang. Tống Ninh cũng không phải là không có quá bị Triệu Di phun đầy mặt dâm thủy trải qua. A, Lý Vũ Sang tiếng trên rỉ, bởi vì miệng bị quy đầu chất đầy, nghe đến trầu rỉ. Nàng dùng sức nuốt Tống Ninh côn thịt, đáng tiếc vẫn là chỉ ngậm vào quy đầu. Không phải là bởi vì nuốt không nổi, mà là bởi vì đủ không đến. Nàng vóc dáng thật sự là quá thấp, vẫn chưa tới 1m5. Mông bị Tống Ninh ấn tại miệng của hắn phía trên không thể động đậy. Hai cái đùi lại chiếm hơn phân nửa, chính mình dùng 69. Tư thế ghé vào Tống Ninh trên người, miệng vừa vặn hướng về Tống Ninh rốn. Cũng may mắn Tống Ninh dương vật cũng đủ trưởng, Lý Vũ Sang còn có thể ăn được quy đầu, đổi một cây 15-16cm dài dương vật, nàng cho dù là cổ kéo chặt đứt cũng liếm không đến thức ăn mặn. Đành phải vọng gà than thở. Tống Ninh liếm con gái mật huyệt, Vũ Sang mông dần dần không thành thật vặn vẹo. Miệng mật huyệt chảy ra mùi chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn một tay chặt chẽ đổi ôm lấy nữ hài mông, làm Vũ Sang mông không thể trên diện rộng vặn vẹo. Tay kia thì đẩy ra nàng mông nhỏ lộ ra màu hồng nhạt hoa cúc cùng nộn huyệt, hai ngón tay lúc lên lúc xuống đâm đi qua. 100 thất chương, tin tưởng nổ tung Tống Ninh cảm giác dương vật truyền đến một trận đau đớn, là nữ hài nhịn không được cắn được dương vật của hắn, bị đâm chọc mật huyệt cùng lỗ nhị khi bản năng phản ứng. Cắn cũng không nặng, Lý Vũ Sang cũng rất nhanh buông lỏng ra khớp hàm. Cảm giác quy đầu bị phun ra đến, bị một cái tay nhỏ cầm chặt tả diêu hữu bãi, hẳn là Lý Vũ Sang đang quan sát có hay không bị cắn phá hư, còn hướng quy đầu thổi mấy hơi thở. sau đó hôn một cái. Tựa như tiểu hài tử quăng ngã, huýt về sau, tộc trưởng dỗ tiểu hài giờ tí động tác giống nhau. Lý Vũ Sang có khả năng là vô tình cử chỉ, lại làm cho Tống Ninh có một loại như rơi vào hầm băng lanh lẹ. Nàng thổi thổi, xoa xoa, lại đem quy đầu nuốt vào miệng bên trong. Tống Ninh hai ngón tay nhẹ một chút nhất trọng, nhẹ cái kia căng là ngón giữa, ấn tại lỗ nhị phía trên lượng vòng nhu ép, nặng cái kia căng là ngón trỏ, đỉnh tại mật huyệt phía trên điểm động đỉnh nha. Một chút cắm vào Vũ Sang hoa kính. Miệng mở ra ngậm hơn nửa môi mật, một bên mút hút một bên dùng đầu lưỡi liếm láp nhồi máu no đủ hòn le. Lý Vũ Sang chưa bao giờ nghĩ hiện tại như vậy khó chịu quá, ký muốn nâng lên mông tránh né Tống Ninh trêu đùa. Lại nghĩ hung hăng đè xuống mông đi đòi lấy càng nhiều, ký muốn há mồm ra đi phát tiết thân thể vui thích, lại muốn đem dương vật nhét vào yết hầu chỗ sâu. Thân thể mâu thuẫn, dục vọng rối rắm, thần chí mê ly, đạo đức trầm luân. Đây hết thảy hỗn độn tại cùng một chỗ, chuyển hóa thành một loại khát vọng, một loại bị cái gì vậy đến hung hăng nhét đầy khát vọng. Cùng Lý Vũ Sang giống nhau gặp giày vào còn có một bên khác lão ngủ, hắn nhớ không rõ chính mình đã tiến hành bao nhiêu lần sách gian. Cơ vòng cùng đáy chậu cơ đã đi chua đau đớn cảm giác, dương vật cũng cảm nhận đến từng đợt căng đau, loại này chỉ có tại thời kỳ trưởng thành khi thể nghiệm qua cảm giác, làm hắn hưng phấn thở gấp, chỉ chờ hàng tỉnh văn mát xa hoàng này một lần cuối cùng. Liền sách thương lên ngựa, mở ra hùng phong. Đúng lúc này, hắn cảm giác bóp chính mình dương vật tay buông lỏng ra, sau đó bị hai luồng tràn ngập co giãn quả cầu thịt theo hai bên bọc lại, nghi vấn mở to mắt nhìn sang, Hàn Tĩnh Văn dùng nàng vú lớn kẹp chặt dương vật. Màu đỏ tươi sắc quy đầu theo bộ ngực đỉnh tránh thoát đi ra, lão ngũ nhỏ thế nhưng đã có thể quán thông nữ nhân khe ngực. Ngũ ca, Hàn Tĩnh Văn gương mặt ủy khuất bộ dáng nói đến, cho ngài xoa bóp 9 lần, nhưng da tay đều nhanh gãy mất rồi. Hơn nữa. A. À. Chật chật bú. Nữ nhân nói phân nửa nhi liền cúi đầu ăn căn kia bị vú sữa kẹp chặt dương vật, ngậm quy đầu nói tiếp, nói sau. Ân nói sau lớn như vậy, lẩm bẩm. A. À. Lớn hơn nửa đi xuống, bú. A à, a. À. Lớn hơn nửa đi xuống nhân gia không chịu nổi đâu. Hàn Tĩnh Văn nói thập phần khoa trương, liền nàng hiện tại này tao kính nhi, không phải là Tống Ninh dương vật thao đi ra. Lão ngũ nhỏ mặc dù lớn không ít, có thể cùng Tống Ninh so còn sai. Làm sao có khả năng sẽ chịu không nổi đâu này. Nhưng này nói lại thật sâu nói đến lão ngũ tâm điểm mấu chốt, một tấm xấu xí, thô bạo mặt đen cũng khó được lộ ra cười đắc ý dung, hắn nụ cười cực độ vặn vẹo, hình như tại nhẫn nại cái gì. Cắn răng mắng, ai ta địch mẹ mày, thật dương vật có thể nói. Thao, nhịn không được rồi. Lời còn chưa nói hết hắn liền nổ mạnh tựa như, hai tay cầm chặt Hàn Tĩnh Văn hai cái cánh tay mạnh mẽ hướng đến chính mình trong lòng ôm. Nữ nhân bị lão ngũ hành động sợ tới mức thét chói tai liên tục, nhưng này đối với lão ngũ cũng là một loại lửa cháy đổ thêm dầu kích thích. Nha! Ngũ ca ngươi nhẹ chút, đau đớn. Ngũ ca! A, à, Hàn Tĩnh Văn bị lão ngũ cánh tay gắt gao ghìm chặt. Mông cũng bị một bàn tay thô bạo chà đạp, vừa cầu khẩn hai câu, miệng cũng bị phong lấp. Một cây giả mang đầu lưỡi tại chính mình miệng nhỏ đánh thẳng về phía trước, miệng nước miếng khống chế không nổi theo khóe miệng tràn ra. Ách ân. Hà. Hà. A. À. Đau đớn. Rất đau. Nữ nhân dùng sức tránh ra mãnh liệt lan hôn, cau mày kêu thảm thiết, hạ thân truyền đến bị cứng rắn vật thể hồ đỉnh đi loạn đau đớn, đó là lão ngũ dương vật không chút nào thương tiếc đội lên Tĩnh Văn huyệt dâm phía trên. Tính toán tìm động mà vào. Lão ngũ cũng không phải cố ý tra tấn nữ nhân, hắn cũng cấp bách muốn hung hăng cắm vào cái kia ấm áp ướt át ôm nhu hương, chính là còn không có thói quen chính mình nhỏ thật lớn tăng lên. DCM. Lao lực. Hắn làm mấy phía dưới cũng không thể môn mà vào, mình cũng bị quyệt có đau một chút đau đớn, rốt cục thì nhẫn nại không đi xuống, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đem Hàn Tĩnh Văn đẩy ngã tại sofa phía trên. Chính mình quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa. Vội vàng đỡ lấy dương vật đội lên huyệt dâm cửa, khẩn cấp không chờ được liền cắm vào đi vào. Ách mô, hai người đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn. Cùng lúc đó, Tống Ninh ôm lấy ngồi ở hắn trên chân Lý Vũ Sang, ôm nhu an ủi. Đừng sợ, tin tưởng ngươi chính mình, chậm rãi hướng đến phía dưới tọa. Tiểu Loli hai cái đùi ngồi hướng hai vừa mở ra, một bàn tay ôm Tống Ninh cổ bảo trì thân thể cân bằng, tay kia thì đỡ lấy Tống Ninh dương vật, nhắm ngay tiểu huyệt của mình. Mông biên độ nhỏ cao thấp đông đưa, tính toán thu nạp căn này bàn nhiên cự vật. Ca ca quá thô, ngươi đừng động, ta chính mình. Nàng một bộ muốn lại không dám bộ dáng thật là đáng yêu, mặc cho ai nhìn chỉ sợ đều cầm giữ không được. Tống Ninh dùng thật lớn ý chí lực mới khống chế được dương vật của mình không hướng lên đỉnh. 108 chương, Loli cùng hai đuôi ngựa càng xứng Nga Lý Vũ sang xuyên di ca đồng phục là tình thú khoản, quần áo trong, váy đều rất ngắn. Hơi mờ quần áo trong chỉ có thể vừa mới che khuất đầu vú, thậm chí còn có thể nhìn thấy hồng phấn quần vú, váy ngắn thậm chí liền nơi riêng tư đều không che nổi. Tống Ninh tay theo quần áo trong phía dưới vói vào, một loại chưa bao giờ cảm thụ qua bằng phẳng làm hắn cảm thấy thập phần mới lạ. Lý Vũ Sang bộ ngực không thể nói rất nhỏ, chỉ có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Cái gọi là thể trọng bất quá trăm, không phải là ngực phẳng chính là thấp. Ông tại trong lòng, Tống Ninh cảm thấy nữ hài khả năng liền 80 cân đều không có. Trách không được ngực phẳng cùng vóc dáng thấp Lý Vũ Sang đều chiếm. Lý Vũ Sang mặc dù không có ngạo nhân núi non, nhưng là bàn tay truyền đến xúc cảm vẫn đang thập phần mềm mại, có khác một phen nhu tình chất chứa trong này, Tống Ninh chậm rãi có chút yêu thích loại này ngực chưa nở loli cảm giác. Tống Ninh phát hiện con gái hiện lên một tia thống khổ biểu cảm, biết chính mình nhỏ đối với nàng tới nói vẫn là quá lớn. Sử dụng các cấp độ C nơi riêng tư ưu hóa tạp. Sau đó, ca, ca ca ca ca, tiến vào A ách. Con gái âm thanh có một loại phá kiển mà ra vậy vui sướng, nghe đến làm người ta xương cốt đều có thể tô rồi, Tống Ninh cảm giác đầu chim của mình bị gắt gao bọc lấy, hơn nữa một chút xâm nhập. Thật, thật đỉnh, đỉnh tiến vào đâu ca ca. Lý Vũ Sang trán đã toát ra tầng mồ hôi mịn, hai má đỏ bừng, nhíu mày đầu, khóe mắt dơ lên, non nớt mặt con nít phía trên có ba phần dụ dỗ. Tống Ninh nhìn con gái bộ dáng, luôn cảm thấy vẫn là thiếu một điểm gì đó, suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt dừng lại tại nàng kia rối tung mái tóc phía trên thời điểm, linh quang chợt lóe, nhớ ra cái gì đó, đè lại Lý Vũ Sang bả vai nói đến, ngoan ngoan bổng bổng. Ngươi trước đừng nhúc nhích, thích ứng một chút, ca ca giúp ngươi trát cái hai đuôi ngựa. Nữ hài có chút nghi hoặc, không biết vì sao Tống Ninh đột nhiên muốn cho nàng đứng trung bình tấn đuôi, tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là thuận theo cưỡi bất động. Tống Ninh mười ngón vì sơ, cắm ở Vũ Sang mái tóc trung cắt tỉa vài cái, vuốt thuận sau chia làm hai cổ rối tung tại trái phải trên vai. Ca ca, cho ngươi cái này. Lý Vũ Sang bắt tay cổ tay đưa đến Tống Ninh trước mặt, như ngưng như mở cổ tay trắng phía trên có mấy cây màu đen dây buộc tóc. Tống Ninh ám nói một tiếng hồ đồ, chính mình thế nhưng đã quên nữ hài tử cổ tay phía trên lúc nào cũng là mang theo từng chuỗi hình thức khác nhau tay vòng. Nhưng thật ra là để phòng bất cứ tình huống nào như da dây buộc tóc. Triệu Di như là, Cảnh Hủy như thế, Bạch Cẩn như thế, Thất Giác như thế, liền hãm sâu ma quật Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang cũng như thế. Vũ Sang tay bị Tống Ninh nắm lấy hôn một chút mu bàn tay, lúc này mới bị gạt hai cây cao su dây buộc tóc. Nàng gương mặt mong chờ biểu cảm nhìn Tống Ninh, đây là lần thứ nhất có người cho nàng buộc mái tóc. Tống Ninh cũng là lần thứ nhất ban con gái đứng trung bình tấn đuôi, hắn hồi tưởng Triệu Di chải đầu trát mái tóc khi động tác mới lạ bắt chước. Đem như da dây buộc tóc bộ tại tay trái cổ tay phía trên, sau đó đem Vũ Sang bên trái mái tóc nắm thành một bó, hai tay luân phiên vuốt vuốt, sau đó tay trái dán vào da đầu, hơi chút dùng sức nắm chặt phát thúc, tay phải kéo lấy cổ tay trái thượng như da dây buộc tóc đeo vào phát thúc phía trên. Trói lại ba vòng chặt chẽ trói chặt. Hắn chính thưởng thức vừa trói chắc này một bên đuôi ngựa, Lý Vũ Sang nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền không an phận vặn vẹo, ca ca. Xong chưa? Ca ca Vũ Sang rất khổ sở, bên trong ngứa đây này. Ách a càng ngày càng sâu rồi. Lý Vũ Sang đột nhiên run rẩy rên rỉ một tiếng, Tống Ninh biết, đó là đầu chim của hắn cọ đến điểm dê, vì thế lơ đễnh, tiếp lấy đi buộc một bên khác đuôi ngựa. Buộc đệ nhị cây động tác rõ ràng thuần thục rất nhiều. Hai tay nhanh nhẹn phối hợp phía dưới, hai cây đáng yêu đuôi ngựa kiều xuất hiện ở tại đáng yêu đầu nhỏ phía trên, Tống Ninh ánh mắt sáng ngời, quả nhiên Loli cùng hai đuôi ngựa mới là tuyệt phối a. Tống Ninh hai tay ôm lấy nữ hài eo. Nửa người trên ngửa về phía sau ngưỡng dựa vào tại sofa phía trên nói, Vũ Sang, trói chắc rồi, ngươi thử cao thấp nhúc nhích. Lý Vũ Sang quơ quơ đầu, hai cọng lông ngựa tùy theo đong đưa, nghe được Tống Ninh làm nàng nhúc nhích, thân thể ngược lại dừng lại vặn vẹo. Hai tay đặt tại Tống Ninh bả vai phía trên, bởi vì hưng phấn trong trắng lộ hồng hai má phía trên, biểu cảm lại có tràn đầy nghiêm túc. Nàng chậm rãi nâng lên mông, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến làm nàng vi mắt híp đôi mắt, lông mày nhăn lại. Hô hấp cũng trầm trọng một chút, lại chậm rãi ngồi xuống đi, miễn cưỡng hoàn thành một lần tiểu huyệt đối với dương vật phun ra nuốt vào. Tống Ninh biết Lý Vũ Sang không có kinh nghiệm gì, động tác thập phần mới lạ, vì thế đỡ lấy nàng eo. Làm con gái nửa người trên cũng nghiêng về phía trước khuynh, cách xa chính mình gần một chút, sau đó dưới hai tay trượt, theo hai bên ôm lấy nàng dưới mông mặt đùi căng, dùng hơi có chút khí lực làm nàng lại một lần nữa nâng lên mông. Nhéo nhéo trơn bóng làn da, chỉ đạo nói, dùng nơi này phát lực, kéo trên thân thể hạ vận động, trước chậm rãi sẽ đến, một chút tăng nhanh. Lý Vũ Sang ấn Tống Ninh nói thử một chút, quả nhiên thông thuận rất nhiều, hài lòng giống như thu được lễ vật giống như. Nói đến, đã biết, ca ca. Con gái thân thể bắt đầu có quy luật lên xuống nhấp nhô, thở gấp càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng mị hoặc, hai cọng lông ngựa biện cũng tùy theo trên thân thể hạ lắc lư, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên, không có nam nhân chống cự được di ca loli đuôi ngựa dao động, nếu lại phối hợp cao thấp lay động vú sữa, thần tiên đến đây cũng phải tin tẩn nhân vong a. 109 chương, kịch bản. Nữ nhân và diễn viên lão ngũ hưng phấn nhìn bị hắn ép lấy làm hàng tĩnh văn. Nữ nhân biểu cảm hình như rất là thống khổ, có thể miệng dâm đãng kêu la lại tất cả đều là vui thích, hai tay liên tục không ngừng xô đẩy nam nhân, có thể đôi mắt thần thái cũng rất mê ly. Nếu như đây hết thảy cũng chỉ là nữ nhân vì lấy lòng chính mình biểu diễn. Có thể âm đạo phần cuối phun trào ra âm tinh, cùng liên tục không ngừng nhúc nhích co lại âm đạo làm sao có thể làm bộ. Tuyệt đối có thể chứng minh lão ngũ hiện tại chính mang cho hàng tĩnh văn khoái cảm cùng cao trào có mãnh liệt bực nào. Thối mẹ nó huyệt dâm, lão tử thao ngươi sướng hay không? Ân. Tiện chó mẹ, lưu nhiều như vậy dâm thủy, có phải hay không sợ huyệt dâm không có trơn trượt, bị địch thành lạn huyệt à? Ân. Ngươi nói. Có phải hay không? Lão ngũ một bên hung ác vô cùng xâm phạm hàng tĩnh văn. Một bên dùng dơ bẩn lời nói liên tục không ngừng nhục nhã nàng, tĩnh văn trong lòng sinh ra một cổ khuất nhục, một cổ cùng với khoái cảm khuất nhục, điều này làm cho nội tâm của nàng càng thêm dãy dụa. Hàng tĩnh văn lúc này dâm đảng. Là bởi vì Tống Ninh hứa hẹn muốn dẫn nàng rời đi nơi này, mà làm rời đi nơi này, Tống Ninh cần phải nàng dùng dâm đảng ngụy trang đi mê hoặc lão ngũ. Tuy rằng nàng không biết Tống Ninh làm sao có thể làm được, có thể nàng nguyện ý tin tưởng. Tin tưởng cái này, đệ đệ, sẽ mang nàng rời đi cái này ma quật, chỉ cần có thể rời đi nơi này, nàng cái gì đều nguyện ý làm, dù sao mình đã bị tao đạp không thành nhân dạng. Cùng Lý Vũ Sang cái này tiểu loli xử nữ khác biệt. 28 tuổi hàng tĩnh văn nói qua không ít bạn trai, rất quen ở chuyện nam nữ. Mặc dù bị bắt đến chỗ này, chính là bởi vì tại võng phía trên biết cái thập phần ngưỡng mộ trong lòng nam bạn trên mạng, thấy vài lần mặt sau cảm giác cũng không tệ lắm. Vì thế ở mờ phía dưới liền đi tửu điếm mướn phòng, tại tỉnh lại sau liền đến chỗ này, mà người nam kia bạn trên mạng bị những người khác tên là Lão Lục. Nàng bị mang đến chỗ này sau tựu không gặp qua một luồng ánh nắng mặt trời. Trong gian phòng đèn cũng là trưởng minh bất diệt, thân thể sớm liền mất đi đối với thời gian phán đoán, chỉ biết là chính mình đã tới một lần nghỉ lễ, lấy cái này làm căn cứ nàng suy đoán chính mình đã bị nhốt gần một tháng. Một tháng này thời gian trôi qua. Nàng và nơi này khác nữ nhân giống nhau, đã thói quen không còn đem mình làm một người, chờ đợi chính mình giống như nô lệ bị bán đi ngày nào đó. Nàng tuy rằng còn sống, có thể chỗ đó còn có nửa phần nhân bộ dạng. Thẳng đến ngày hôm qua. Đêm qua, chính mình nhìn đến một cái bị trói tại ghế giữa phía trên đại nam hài, đây là nàng mấy ngày này đến nay nhìn thấy thứ nhất bị trói nam nhân, tĩnh mịch tâm ý bên ngoài sinh ra một luồng tò mò. Khi nàng nghe được lão nhị mấy người nói chuyện, giống như là muốn đã thương hại cái này đại nam hài, kia một luồng tò mò biến thành đậm đặc lo lắng. Đợi nàng có cơ hội cùng hắn một chỗ thời điểm, lo lắng biến thành đau lòng, hy vọng cái này đại nam hài nhi có thể hưởng thụ một chút nam nữ hoang ái về sau. Lại đi đối mặt lão nhị bọn hắn an bài kết cục. Làm hàng tĩnh văn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đương chính mình cưỡi ở Tống Ninh trên người, đem căn kia nóng cháy đồ vật nhét vào bên trong thân thể thời điểm, chính mình chết lặng thân thể thế nhưng sinh ra một loại đã lâu cảm giác. Cái loại này chân chính ân ái, mà không phải là bị xâm phạm cảm giác. Đợi cho chính mình trầm luân tại trước nay chưa từng có tình yêu khoái cảm thời điểm, cái này tên là Tống Ninh Đại Nam Hài lại nói cho chính mình sẽ mang nàng rời đi chỗ này. Loại này căn vốn không có khả năng sự tình, chính mình lại nhịn không được nghĩ phải tin tưởng. Tâm tình liên tục không ngừng chuyển đổi, cảm xúc không ngừng thăng hoa, làm Hàn Tĩnh Văn dần dần sống, có thể mặc dù là trọng sinh, mình cũng không thể quay về cái kia đã từng mình. Nàng vui sướng mà bi thương, không biết mệt mỏi cùng cái này thay đổi chính mình Đại Nam Hài Nhi ân ái, thẳng đến ghé vào hắn trên người hôn ngủ mất. Ngủ ca tha cho ta đi. Quá lớn. Quá sâu. Huyệt dâm muốn bị ngủ ca điệp chết rồi. Ô ô ô. Tha cho ta đi ngủ ca, cầu xin người. Trước khi trọng sinh nàng tuyệt đối không sẽ chủ động nói loại này không xấu hổ không ngượng ngùng lời nói, nhưng là hiện tại nàng đã nói, nói cực kỳ tự nhiên, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thậm chí có một loại diễn tinh thân trên biểu diễn dục. Hôm nay từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đang diễn trò, dựa theo Tống Ninh viết xong kịch bản diễn trò, mà bộ này kịch cuối cùng kết cục, chính là cùng Tống Ninh rời đi cái địa phương đáng chết này. Hàn Tĩnh Văn nói hiển nhiên làm lão ngũ hết sức hài lòng, liên tục cường độ cao quất cắm cũng để cho hắn có một chút cảm giác mệt mỏi. Vì thế đem dương vật theo nữ nhân bên trong thân thể rút đi ra, quy đầu vừa rời đi. Một cổ nhan sắc tóc vàng đậm đặc dịch nhần theo bên trong miệng huyệt tuôn đi ra, lão ngũ sửng sốt, tâm lý có chút bồn chồn, ta khi nào thì bắn. Không có cảm giác a. Lại bóp bóp cứng rắn dương vật, không chút nào đã xuất tinh bộ dạng. Hắn dùng ngón tay trám hơi có chút dịch nhần, cách xa gần cẩn thận quan sát, phát hiện bên trong có chút ti màu hồng vết máu. Mẹ nó, này huyệt dâm là thật bị ta làm hư thúi. Vẫn là tháng sau kinh rồi hả? Cũng không là kinh nguyệt. Bằng không xui chết. Ngón tay khép lại xoa xoa, phóng tới mũi trước mặt ngửi một cái, không có tinh dịch hương vị, những cái này dịch nhần cũng đều là nữ nhân dâm thủy dòng nước. Trơn trượt quá mức sẽ có dính ngấy cảm giác, cầm lên đến cũng không thoải mái. Lão ngũ rút mấy cái khăn giấy, đem chính mình dương vật phía trên dịch nhần, còn có Hàn Tĩnh Văn huyệt dâm chảy ra đồ vật xoa xoa, sau đó đỡ lấy dương vật chuẩn bị tiếp tục gian dâm Tĩnh Văn. Ngắn ngủi tạm dừng cuối cùng làm hắn bị một bên Tống Ninh cùng Lý Vũ Sang âm thanh hấp dẫn. Này vừa nhìn đừng lo, thiếu chút nữa không đem lão ngũ cấp khí nổi trận lôi đình. Chương 110, dục vọng tăng vọt lão ngũ sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì Tống Ninh thao Lý Vũ Sang tư thế cùng chính mình vừa rồi thao Lý Vũ Sang tư thế giống nhau như đúc. Có thể Lý Vũ Sang lúc này trạng thái lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Không nói kia cao thấp lay động đen nhánh hai đuôi ngựa đến cỡ nào mê người, điểm này lão ngũ mình là không thể tưởng được, có thể Lý Vũ Sang kia lên xuống nhấp nhô trắng nõn mông là xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy chủ động? Vì sao bán như vậy lực? Vừa rồi cưỡi ở hắn lão ngũ trên người thời điểm làm sao lại như vậy không tình nguyện? Cũng không nói Lý Vũ Sang từng tiếng ca ca kêu có bao nhiêu ngọt, lão ngũ cảm thấy nha đầu kia gọi hắn ba ba. Mới tương đối có cảm giác. Có thể Lý Vũ Sang kia một bộ tràn đầy đỏ ửng hạnh phúc biểu cảm là làm cho ai nhìn. Vừa rồi lão tử ép lấy ngươi thao thời điểm như thế nào vẻ mặt cầu xin khó khăn như vậy nhìn. Để cho lão ngủ giận quá chính là. Lý Vũ Sang hai tay ôm lấy Tống Ninh đầu, ấn tại ngực của mình phía trên làm hắn liếm. Mẹ nó. Vừa rồi lão tử liếm ngươi bướng nộn thời điểm ngươi như thế nào như vậy không tình nguyện. Hắn vừa muốn đi đem Lý Vũ Sang theo Tống Ninh chỗ đó đoạt lấy đến. Đã cảm thấy dương vật của mình bị một cái mềm nhũng tay cầm chặt, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là Hàn Tĩnh Văn kéo lấy dương vật của mình hướng đến huyệt dâm thượng thống. Ngũ ca mau đến thao thôi là ta huyệt dâm thủy không nhiều lắm. Là huyệt dâm kẹp không đủ nhanh. Vẫn là mông xoay không lợi hại. Mau đưa đại dương vật cắm vào thôi. Muốn ngũ ca thao đến nhân gia tử cung. Lão ngũ nhìn đến Hàn Tĩnh Văn tràn đầy dục vọng ánh mắt, tràn đầy lửa giận chuyển thành một lượng tà hỏa. Điệp mẹ mày. Trước điệp chết ngươi cái này huyệt dâm, lại thu thập cái kia tiện ép. Hắn đem hai tay đặt tại nữ nhân đùi đầu gối chỗ, dùng sức hướng đến hai bên tách ra, dương vật đi phía trước thúc một cái cắm đi vào một đoạn. Sau đó hai chân phát lực, Theo nửa quỳ tư đứng dậy thành ngồi tư, hai tay đi phía trước dùng sức thôi, nửa người trên thuận thế về phía trước áp lên. Hàn Tĩnh Văn cơ hồ bị gấp, hai chân bị ép tại vú phía trên, hai chân hư đặng tại trong không trung. Thừa nhận lão ngủ cả người thể trọng. Ba. Ba ba. Ba ba ba ba. Lão ngủ giống như muốn đem cả người đều đâm vào thân thể nữ nhân bên trong đi tựa như, hung hăng quất cắm. Hàn Tĩnh Văn đầu dùng sức sau này đỉnh, miệng há thật to lại không phát ra được âm thanh. Hai chân thẳng băng, mũi chân căng thẳng, tùy theo lão ngủ quất cắm trước sau lắc lư. Hắn muốn dùng hung nhất ngoan tư thế phát tiết dục vọng trong lòng cùng lửa giận, lại phát hiện dục vọng biến mất rất nhanh, lửa giận lại bùng nổ. A. Không. Không muốn a ca ca. Mô ách. Không. Không được. Ách ô ca. Ca ca. A. A. Mau ngừng. Dừng lại. Ô ô ô, lão ngủ quay đầu nhìn sang, nhìn đến Tống Ninh hai tay theo con gái phía dưới thân thể đưa tới, ôm lấy Lý Vũ sang mông đứng lên. Con gái hai tay ôm Tống Ninh cổ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hắn đỉnh lên xuống liên tục không ngừng. Tiểu tử này đang gây hấn với ta. Chính mình nhờ vào Tống Ninh bí phương, đã từng lại ngắn lại nhỏ đồ vật thế nhưng thật hùng lên. Trong lòng hắn không khỏi có chút lòng tham không chân, muốn lại tìm cách Tống Ninh khẩu phong, nhìn nhìn có hay không càng thêm thần kỳ bí phương. Cho nên mới đem Lý Vũ sang cái này nộn xuất thủy, vừa phá dưa thiếu nữ bỏ vào cấp Tống Ninh chơi một chút. Có thể không nghĩ tới, cái này lăng đầu thanh thế nhưng không biết phân biệt, đã quên hắn chính mình ở địa phương nào, đã quên chính mình chẳng qua là thất thượng thịt cá mà thôi, nhưng lại còn dám chủ động khiêu khích. DCM. Lão ngủ mắng một tiếng. Mông nâng được rất cao, cơ hồ là nửa ngồi cưỡi ở Hàn Tĩnh Văn trên người, mỗi một lần cắm vào đều giống như là thiên thạch va chạm bình thường lao xuống xuống. Hắn khí thế nhìn dũng mãnh vô cùng, có thể theo phía trên dương vật truyền đến đã không là thuần túy khoái cảm, mà là cùng với một loại co giật vậy trận đau đớn. Mới đầu loại này trận đau đớn chính là ngẫu nhiên đau một chút, đau đến cũng không lợi hại, cho nên lão ngủ cũng không có để ý, về sau trận đau đớn biến thành liên tục tính. Hắn liền nghĩ dừng lại nhìn nhìn là xảy ra chuyện gì, kết quả một lượng bức rất đau đớn truyền qua, chỉ có tiếp tục quất cắm mới dần dần xoa dịu. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn có chút hoảng, rít gào hỏi một bên Tống Ninh. Tống Ninh liếc hắn liếc nhìn một cái, cũng không có giải thích cái gì, trong lòng Lý Vũ Sang chính trải nghiệm hắn cho cao trào, một hồi hoàng mỹ trải nghiệm trung tối mấu chốt nhất khớp xương, nơi nào có công phu chú ý lão ngũ cái này đã một chân dẫm vào quỷ môn quan người ra. Lão ngũ theo mắt của hắn thần trung nhìn thấy một loại hèn mọn, đoán được này cái gọi là bí phương chỉ sợ chẳng phải là dễ dàng như vậy tiêu thụ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn mình và Hàn Tĩnh Văn kết hợp địa phương. Dương vật vẫn là như vậy, tráng kiện. Chính là phía trên đã có vết máu đỏ tươi. Nguyên lai là ta chính mình. Hắn nghĩ đến vừa rồi xâm phạm Lý Vũ Sang cùng Hàn Tĩnh Văn thời điểm, các nàng hạ thân chảy ra đỏ tươi, kia một chút đều đang là hắn bắn ra huyết tinh. Đặc biệt vừa rồi cưỡng hiếp Hàn Tĩnh Văn, hắn xuất tinh thời điểm thế nhưng không hề hay biết. Hiện tại, hắn chỉ sợ cũng... Lão ngũ cắn răng chịu đựng cự đau đớn, theo Hàn Tĩnh Văn hạ thân bên trong rút ra dương vật, kinh hãi nhìn đến trong lỗ tiểu của mình chính trào ra đến một cổ đỏ trắng tướng ở giữa chất lỏng. Trước mắt hắn tối sầm, có thể hạ thân truyền đến cự đau đớn làm hắn chớp mắt khôi phục ý thức, bản năng đem thẳng dương vật lại cắm trở lại Hàn Tĩnh Văn bên trong thân thể. Vì sao? Vì sao có thể như vậy? Hắn kêu trên tuyệt vọng. Nếu như hiện tại có một cái gương kính có thể để cho hắn nhìn nhìn chính mình xấu xí khuôn mặt, hắn sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc, cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu cảm. Đã từng vô số lần xuất hiện ở bị bọn hắn sát hại nữ nhân trên mặt. Chương 111, giao dịch lão lục tại điều khiển ngồi lên hút thuốc, nhìn qua gương mặt lười nhác bộ dáng, ánh mắt lại quay tròn qua lại chuyển động, quan sát tình huống chung quanh. Liếc mắt nhìn mê mang ở phía sau sắp xếp tòa ỷ thượng hai cái con gái. Không có toát ra bất kỳ tâm tình gì dao động. Lại đợi nửa ngày, cuối cùng nhìn đến một chiếc không có giấy phép màu đen SUV từ phía sau chạy, lão lục bóp miệng bên trong thuốc lá. Yên mông không có tùy tay ném loạn, mà là cẩn thận cất xong tại xe bên trong thùng rác bên trong. Hắn chờ đợi thời điểm xe không có tắt lửa, thậm chí đương vị đều không có lấy xuống, nếu có cái gì dị động, dưới chân buông lỏng phanh lại. Đạp cần ga có thể thứ nhất thời rời đi. Màu đen SUV tốc độ xe bất khoái, thông thả theo một bên vượt qua lão Lục xe, thật dày phòng nắng mà nhìn không tới bất kỳ cái gì trong xe tình huống. SUV đầu tiên là đánh hai phía dưới song tránh. Sau đó là một chút quẹo trái hướng đèn, sau đó phanh lại đèn sáng lên một cái, tốc độ xe lại lần nữa rơi chậm lại, nhưng cũng không có dừng lại. Tiếp lấy lại là ba cái song tránh, sau đó là quẹo phải hướng đợi bình thường tránh. Đúng vậy, chính là này hai rồi. Lão Lục nghiêm túc quan sát ước định tốt ám hiệu, hạch đối với không có lầm, sau đó bắt đầu đáp lại, ấn vang loa, tích. Tích tích tích. Tích tích. Tích tích. Tích. Tích tích tích. Ấn hoàng loa sau đó. Màu đen SUV bắt đầu tăng tốc, lão Lục cũng hoảng bận rộn đuổi theo. Chạy ở kinh thành Bắc giao đường núi phía trên, mười mấy phút đường xe không đi được quá xa, nhưng là rất nhanh liền đến một cái hẻo lánh không người khe núi bên trong. Xung quanh tất cả đều là xanh tươi tốt rừng cây, trừ bỏ chim hót cùng ô tô nổ vang âm thanh, không còn có đường âm thanh. Hai chiếc xe song song đứng ở một mảnh đất trống, lão Lục xe vượt qua nửa chỗ đậu, sau xe sắp xếp môn chính hướng về SUV điều khiển tọa cửa xe. Hắn mở cửa xe xuống xe, đi vòng qua hai xe ở giữa, ào. Một tiếng sau khi mở ra sắp xếp cửa xe. Tích tích. SUV xoa bóp hai tiếng loa, lão ngủ được đến sự chấp thuận tín hiệu, liền đem SUV sau tọa cửa xe cũng mở ra. Đem xe mình hai cái con gái một đám ôm lấy đưa đến màu đen SUV bên trong. Đóng kỹ cửa xe, màu đen SUV tiếp đón cũng không đánh một tiếng, nhấn cần ga một cái rời đi. Lão ngủ nhìn dần dần đi xa xe, lại lấy ra một điếu thuốc thiêu đốt. Thật mẹ nó cẩn thận, còn đem kính chiếu hậu cũng chuyển tới. Hắc hắc, phun thơm như vậy nước hoa, chỉ sợ là chính mình mùi khai nhi quá nặng a. Lão Lục ngượng ngùng cười hai tiếng, xoay người trở lại điều khiển ngồi lên cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Lão đại có nửa năm không muốn quá hàng a, may mắn ta bên này một mực lưu lại hai cái này cực phẩm, bằng không còn không có biện pháp giao xoa. Hắc, hai người các ngươi ngày lành đến, không cần bị bán đến trong kỹ viện. Hừ hừ. Lão Lục lái xe hướng về một con đường khác ly khai nơi này, suốt quãng đường hắn vẫn là cẩn thận quan sát xung quanh, không chỉ có tìm cái không có người địa phương đổi biển số xe, còn tới kinh thành Bắc giao trứ danh nhất du lịch cảnh điểm bên ngoài bãi đổ xe. Đổi một chiếc xe sau đó, mới hướng đến bí mật của bọn họ cứ điểm mở trở về. Đóng kỹ tầng hầm cửa vào môn, lão Lục huyền tâm lúc này mới thả xuống, đi ngang qua lão ngủ gian phòng thời điểm, bên trong im lặng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu bên trong động tĩnh quá lớn mới có quỷ, liền lão ngủ hắn thân thể kia, ha ha. Ngủ ca, ta giao hàng trở về. Hắn gõ cửa một cái, hướng trong phòng kêu một tiếng. Kết quả lão ngủ không kiên nhẫn hồi đáp, DCM. Đã biết. Lão tử chính bận biểu đâu. Lão Lục một bộ quả thế biểu cảm, trong miệng nói tiếp nói, ngủ ca, ngươi có thể kiềm chế một chút. Tiểu nha đầu kia có thể không qua nổi ngươi ép buộc. Điệp mẹ mày, đã biết. Lập tức trả lại ngươi. Đúng rồi. Ngũ ca, tiểu tử kia thế nào? Mẹ ép xong chưa? Còn tại đằng kia cái trong phòng buộc, còn có thể mẹ nó như thế nào đây? Ngươi cút ngay cho tao đảng, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Ta điệp mẹ mày. Lão Lục nghe trong phòng hùng hùng hổ hổ, còn mơ hồ có con gái kêu khóc âm thanh. Liền yên tâm trở về phòng của mình lúc. Này! Nhị ca, ta tiểu Lục tử A. Ân, lão đại muốn hàng đưa qua. Ân, ừ. Ta cẩn thận. Lão ngủ chỉ biết là ta là giao hàng đi kỹ viện. Ân. Hắn tại chính mình trong phòng chơi một ngày. Sớm muộn gì đem chính mình đùa chết. Ừ. Ta minh bạch. Tiểu tử kia. Tiểu tử kia buộc thật tốt. Lão ngủ nói, ta không đi nhìn. Nhị ca mắng đúng, ta cái này đi nhìn nhìn. Ừ. Đã cùng bác sĩ đã hẹn ở sao? Ừ. Ta lập tức thu thập một chút, ngày mai ngươi đã tới cửa có thể khai đao. Nhị ca, ngươi nói lão đại cách lâu như vậy, như thế nào đột nhiên? Là. Dạ dạ. Ta đã biết, lần sau không dám, ta biết sai rồi, ca. Lão Lục bị thối mắng một trận, có thể hắn không có khả năng đối với lão nhị có nửa phần câu oán hận, bởi vì cùng mấy người khác khác biệt, hắn và lão nhị là chân chân chính chính máu thân huynh đệ. Tương đối ở lão tam, lão tứ cùng lão ngũ, hắn càng bị lão nhị tín nhiệm, cho nên tuy rằng đứng hàng thứ lão yêu, lại phụ trách cái này trông coi cứ điểm. Hơn nữa hắn biết rất nhiều lão tam, lão tứ cùng lão ngũ cũng không biết bí mật, nói thí dụ như lão nhị rõ ràng là đại ca. Vì sao kêu lão nhị? Ví dụ như bọn hắn làm những cái này con gái, sớm nhất nhưng thật ra là toàn bộ giao cho lão đại, chính là về sau lão đại muốn thiếu, mới chỉ bán chạy đến trong kỹ viện đi. Chương 112, nhà giam phòng bếp vì giao dịch. Chạy một ngày lão Lục tuy rằng rất mệt mỏi, cực nghỉ ngơi một hồi, có thể nhị ca nói hắn cũng không dám không đặt ở trong lòng, đành phải đứng dậy chuẩn bị đi nhìn Tống Ninh, thuận tiện đem giam giữ con gái gian phòng cũng đều kiểm tra một lần. Kia một chút bị bọn hắn trảo đến trong này con gái, lão Lục vì để cho các nàng nghe lời, bình thường cũng không có khả năng làm cho các nàng ăn quá no. Chỉ phải nghe lời, một ngày cũng có thể ăn thượng một chút lửng dạ cơm. Chính mình đi ra ngoài giao hàng, lão ngũ khẳng định không có khả năng cho các nàng làm ăn, vẫn phải là lão Lục chính mình đi an bài. Bất quá cũng không phải dùng hắn tự mình động thủ làm, đi đến trước một căn phòng mở cửa phòng. Xuyên qua ánh đèn lờ mờ, nhìn đến xó xỉnh mặt đất phía trên trải cái đệm thượng nằm sấp hai cái con gái. Con gái nhóm nhìn đến cửa phòng bị mở ra, khẩn trương theo phía trên ngồi dậy, vừa nhìn là lão Lục, hoảng bận rộn quỳ trên đất leo đến hắn trước mặt. Thập phần thuận theo. Cái này gian phòng điều kiện hơi chút tốt một chút, không chỉ có cái đệm, còn có vệ sinh lúc, sạch sẽ rất nhiều, chuyên môn dùng để giam giữ nghe lời thuận theo con gái. Cái này gian phòng nguyên bản có 5 người, hôm nay giao hàng tiễn bước 2 người. Còn có cái kia tại lão ngủ trong phòng hàng tĩnh văn, đều là này theo cái trong phòng đi ra ngoài. Lão Lục dùng chân đi đá hai cái con gái khuôn mặt, các nàng vội vàng dùng tay nâng con kia dày, lại là thân dày mặt, lại là dáng hai má. Nghe lời bộ dạng làm lão Lục hết sức hài lòng. Hai người các ngươi, đi với ta phòng bếp nấu cơm. Nói xong xoay người liền hướng đến khác một gian phòng ở giữa đi đến, hai cái con gái cũng không dám đứng lên, vẫn đang quỳ trên đất. Giống hai đầu chó mẹ giống nhau xoay mông tại lão Lục phía sau leo đến phòng bếp. Được rồi, đứng lên đi, nhanh chút nấu cơm, quy củ cũ. Hai cái con gái minh bạch, cái gọi là quy củ cũ chính là làm ba loại cơm, một loại là cơm. Là lão Lục bọn hắn ăn, một loại là trù một điểm cháo, là mấy người bọn hắn ăn, còn có một loại là hy một điểm nước cơm, là cho dư con gái ăn. Phòng bếp tủ lạnh bên trong có cất giữ thịt, đảng cùng rau dưa. Những cái này cũng chỉ có lão Lục bọn hắn mới có thể ăn, bọn hắn ăn còn lại, mấy cái này nhu thuận nghe lời con gái mới có thể ăn. Về phần khác con gái, nước cơm phóng mấy cây mặn cải củ làm là được rồi. Trong phòng bếp có gas bếp, bình gas, còn có thiết thái dùng thái đao, tuy rằng hai cái này con gái thực nghe lời, lão Lục nhưng cũng không dám làm cho các nàng một mình tại nơi này. Đốt một điếu yên, lão Lục ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm các nàng. Một cái con gái rửa rau, một cái con gái vo gạo, cực kỳ giống hiền thê lương mẫu. Lão Lục nhìn hai cái con gái bận rộn bộ dạng, tâm lý sinh ra một cổ khô nóng, rút mạnh hai cái yên, phun ra nhất đại đoàn sương khói, mới thiêu đốt nửa thanh nhi thuốc lá bị hai ngón tay dập tắt ném xuống. Đứng dậy đi đến cái kia đang tại rửa rau con gái phía sau, một phen ôm tại trong lòng, hai tay từ phía sau vòng phía trước, cách quần áo cầm chặt hai vú, hạ thân đội lên con gái mềm mại mông, liên tục không ngừng chấn động. Ân Lục ca. Bị ôm con gái động tác bị kìm hãm, vòi nước dòng nước tại cầm lấy rau dưa tay phía trên, văng khắp nơi bọt nước. Tiếp tục rửa rau, đừng ngừng. Lão Lục đem đầu chôn ở con gái phát ở giữa dùng sức ngửi, hai tay cởi bỏ con gái quần áo thượng nút thắt. Một đôi mượt mà no đủ vú sữa lộ ra, bị hắn một tay cầm chặt. Con gái tại nơi này ngốc thời gian không ngắn, không có thích hợp số đo, sớm đã không còn nội y xuyên. Nàng cố nhịn thân thể cảm giác khác thường, hai tay run run tiếp tục rửa rau. Bên cạnh một cái khác con gái cũng không dám nhìn nơi này liếc nhìn một cái, bởi vì nàng biết, mình cũng bất quá là cái tùy tiện lấy công cụ tình dục, cùng đang bị xâm phạm con gái không có gì hai loại. Lão Lục một bàn tay tiếp tục trêu đùa vú sữa. tay kia thì xuống phía dưới tham, theo váy phía dưới sờ hướng con gái nơi riêng tư. Vừa đụng liền ẩm ướt, đã hình thành phản xạ có điều kiện sao? Thật sự là tiện a. Đối mặt lão Lục nhục nhã, con gái không dám phản bác, ngược lại muốn đem hai cái đùi tách ra một điểm. Địa phương tốt liền hắn dâm loạn. Ha ha. Thật ngoan, tối hôm qua bị mấy người chúng ta lần lượt ngoạn. Tiểu lẳng lơ chưa bị dùng hỏng a. Có phải hay không có chút muốn đại dương vật thật tốt cho ngươi kiểm tra một chút à? Ân. Con gái cảm giác một cái cứng rắn tay cách quần lót dùng sức nén chính mình âm hộ, vú sữa bị bóp có chút đau đớn, nhưng là thống khổ nhất vẫn là đầu vú, nàng cảm thấy lão Lục cơ hồ muốn đem đầu vú nàng bóp vỡ. Nàng cắn răng nhẫn nại, chờ đợi quần lót của mình bị đẩy ra, chờ đợi lão Lục cởi bỏ quần của mình, lấy ra căn kia cưỡng gian nàng không đếm được số lần đồ vật, lại một lần nữa xâm nhập chính mình bên trong thân thể. Khi đó, chỉ cần chính mình vểnh mông dùng sức xoay, nam nhân liền không thể không buông tha đầu vú, dùng tay đi ấn hắn mông mới có thể tận hứng quất cắm. Quả nhiên, trong tay đồ ăn vừa rửa xong, lão Lục tay mà bắt đầu xả quần lót của nàng. Bóp nàng vú sữa cái tay kia cũng buông lỏng ra. Trong lòng nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng kế tiếp liền muốn bị lão Lục cắm vào thân thể, nhưng này ít nhất không có khả năng đau đớn, sẽ không bị tra tấn. Một cây cứng rắn đồ vật đội lên nàng mềm mại phía trên. Tách ra nàng hai bên môi mật một chút tiến vào thân thể. Con gái hai tay chống đỡ tại rửa rau trì phía trên, mông dùng sức quyệt cao, phối hợp lão Lục cắm vào. Ba. Ba. Ba ba. Ba ba. Lão Lục hai tay bóp lấy con gái eo. Lay động eo quất cắm, bụng nhỏ đụng vào con gái mông, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một bên thao một bên cảm thán, mẹ nó, lần sau mua chút trang phục nữ bột. Cầm lên đến mới quá sức a. Liếc liếc nhìn một cái trạm tại bên cạnh giường như không có việc gì một cái khác con gái. Chỉ huy đến, ngươi. Đem căn này dưa chuột cắm vào ép, tiếp tục nấu cơm. Chương 113, trong bóng tối châm ngòi cùng phân hóa nửa ngày trời sau lão Lục thần thanh khí sảng theo bên trong phòng bếp đi ra, hai cái con gái bưng lấy đồ ăn đi ở phía sau. Chính là trên người quần áo mấy không che được thể. Nhất là hạ thân hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt, thậm chí có thể nhìn đến lông mu thượng treo sền sệt dính dính màu trắng phân bí vật. Lão Lục mở ra cửa một gian phòng, bên trong giam giữ bốn cái thân thể trần truồng con gái. Nhìn đến có người tiến đến, có hai người lập tức cuộn mình che chắn thân thể của chính mình, hai người khác nhân là do dự một chút quỳ trên đất. Quỳ trên đất hai người, một cái đỉnh trực nửa người trên, hai tay tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên. Không chút nào che chắn một đôi no đủ vú. Hành một người người còng lưng nằm bò trên đất, nhìn càng thêm cung kính. Ngươi! Bò qua đến. Lão Lục chỉ cái kia nâng lấy nửa người trên quỳ con gái nói đến. Con gái nghe được nam nhân gọi nàng. Trên mặt cảm xúc không có thay đổi gì, chính là ánh mắt càng thêm mờ đi một chút. Quỳ leo đến lão Lục bên người, không dám cúi đầu, càng không dám ngẩng đầu, chính là ánh mắt nhìn thẳng. Không biết đang suy nghĩ gì. Lão Lục dùng tay vỗ vỗ đầu của nàng. Tựa như vuốt ve một cái mèo chó sủng vật giống như, đối với cô bé này nói đến, cho các nàng phân cơm a. Cái này nhiều một chút, hai cái kia ít một chút, nhanh chút chia xong theo ta đi. Nói xong quay đầu bước đi ra cái này gian phòng. Hắn cũng không nghĩ tại nơi này chờ lâu chẳng sợ trong chốc lát. Bởi vì nơi này giống như là súc sinh đợi địa phương, liền cái đệm đều không có. Chỉ cửa hàng mấy tờ cứng rắn giấy cắt tông. Cũng không có độc lập vệ sinh lúc, chính là tại xó xỉnh bên trong có một cái bẩn thỉu ngồi bình nước tiểu. Tỏa ra nhất mùi nước tiểu. Lão Lục vừa mới theo bên trong gian phòng đi ra, chợt nghe đến phía sau truyền đến hai cái con gái phẫn nộ nhục mạ tiếng. Không cần nhìn cũng biết là thế nào hai cái che chắn thân thể người, gặp chính mình rời đi liền lấy can đảm lên án mạnh mẽ kia hai cái phía dưới quỳ người. Hắn hết sức lâm vào muốn đúng là cái hiệu quả này, không chỉ có thể phân hóa những cái này bị ép buộc tại nơi này con gái, còn có thể làm những quyết định kia khuất phục không có cơ hội quay đầu. Trong chốc lát, trong phòng liền đi ra ba người. Nấu cơm hai cái kia là bưng lấy đồ ăn đi ra, lão Lục chọn đi ra cái kia, là quỳ bò đi ra. Lão Lục không làm nàng đứng lên, chính là đi thẳng tới tiếp theo cái gian phòng. Như vậy gian phòng còn có ba cái, hơn 10 phút sau. Lão Lục liền từ một cái cuối cùng trong phòng đi ra, mà bây giờ, phía sau hắn lại thêm hai cái con gái, một cái cũng là quỳ bò, một cái khác là đứng lấy. Đây cũng là Lão Lục cố ý muốn làm khác biệt đối đãi, đã như vậy. Hai cái cùng một chỗ nấu cơm con gái ôm đoàn, hai cái quỳ con gái ôm đoàn, lấy ra cuối cùng đến cái kia đứng lấy con gái bị cô lập, năm con gái chia làm tam hỏa, ở giữa chắc chắn sẽ lòng có khúc mắc, khó có thể ôm đoàn, như vậy hắn mới tốt trưởng khống. Lão Lục mang theo các nàng năm trở lại phía trước kia ở giữa tốt hơn rất nhiều gian phòng, ba cái lần thứ nhất đến trong này con gái. Nhìn đến độc lập vệ sinh ở giữa khi đều có một chút không che giấu được hướng tới. Nhất là Lão Lục muốn các nàng đi bên trong rửa sạch thân thể, sau đó mặc lên quần áo thời điểm, hai cái quỳ một đường con gái hận không thể lập tức liền tiến lên. Chính là sợ hãi Lão Lục, mới không dám vọng động. Ngược lại cái kia cùng đi theo con gái, trực tiếp theo Lão Lục phía sau chạy tới, tìm được tắm vòi sen vòi nước, cũng không quan tâm thủy độ ấm hay dùng lực cọ rửa lên. Lão Lục cười lạnh một chút. Lòng nói sao có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, cũng không ngăn cản, mà là nhằm vào quỳ trên đất hai người nói đến, các ngươi đứng lên, cũng đi tắm rửa a. Quỳ hai cái này nhân tựa như nghe được thiên âm, mừng rỡ như điên đứng lên chạy tới. Ngươi tránh ra điểm. Ngươi chen cái gì chen? Ngươi không có một có thể một người dùng lâu như vậy. Nhỏ hẹp không gian bên trong truyền ra đến khắc khẩu âm thanh, Lão Lục khuôn mặt lộ ra toàn bộ đều ở trưởng khống đắc ý nụ cười. Xoay người, nhìn đến hai cái con gái chính gương mặt sợ hãi nhìn chính mình, hai người bọn họ nhìn đến Lão Lục ánh mắt, kinh sợ phía dưới, đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu không dám phát ra nhất ngôn nhất ngữ. Vừa ra đến trước cửa, Lão Lục tốt như nhớ tới cái gì tựa như nói. Cái kia cái đệm, các ngươi ngủ thời điểm nhiều điểm vài cái, các nàng ba cái không cần. Nhìn đến hai cái con gái ngoan ngoãn đáp ứng, hắn lúc này mới khóa chặt cửa rời đi. Tống Ninh chỗ gian phòng lại đi hành lang một đầu khác. Lão Lục vô dụng bao lâu liền đi đến cửa gian phòng. Toàn bộ cứ điểm, trừ bỏ này hỏa nhân phòng của mình lúc, cũng chỉ có món này phòng có khóa cửa, kia một chút giam giữ con gái gian phòng cũng chỉ là tại bên ngoài cắm lên chốt cửa. Lấy ra chìa khóa mở cửa tiến vào gian phòng, Lão Lục nhân còn chưa đi vào, chửi bậy tiếng liền truyền vào lỗ tai của hắn bên trong, điệp mẹ mày. Mau thả ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi ở kinh thành làm như vậy. Cảnh sát khẳng định bắt đến các ngươi. Mau mẹ nó thả ta. Bị cảnh sát bắt các ngươi nhất định phải chết. Lão Lục nhìn trên ghế dựa Tống Ninh, biểu môi mãn không quan tâm. Bình thường tới nói, kinh thành buộc người, tàn nhân làm sao có khả năng không có người báo cảnh sát. Đặc biệt nhiều năm như vậy xuống, lão nhị mang theo bọn hắn dùng các loại thủ đoạn đầu cơ trục lợi nhiều thiếu nữ con, người khác không rõ ràng lắm, Lão Lục hắn chính mình vẫn nhớ mấy cái chữ kia, một cái hắn không dám nghĩ cũng không dám quên con số. Chương 114, đánh lén theo lý thuyết nhiều như vậy người mất tích khẳng định dẫn tới cảnh sát cảnh giác. Nhưng là sự thật thượng bọn hắn này một đám nhân đã nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước cũng chưa bị bắt đến, thậm chí hai ngày trước tại rõ như ban ngày phía dưới bên đường cường bắt thiếu nữ. Tuy rằng bị trước mắt tiểu tử này ngăn trở, khả tạo thành động tĩnh lớn hơn nữa. Mặc dù là như vậy, lão nhị cũng chỉ là căn dặn bọn hắn hơi chút cẩn thận một chút, mà không phải là giấu đến hoặc là chạy trốn tới địa phương xa một chút đi. Lão Lục cũng không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì. Chính là mơ hồ biết, này khả năng cùng cái kia thần bí lão đại có liên quan hệ. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn bị trói tại ghế dựa phía trên Tống Ninh, đưa lấy chân còn nghĩ đá chính mình. Trần trụi nửa người dưới, nâng lấy một cây nhỏ lớn đến làm hắn có chút kinh ngạc dương vật. Con mẹ nó ngươi nhìn cái gì chứ? DCM. Nhất bang biến thái. Điệt mẹ nó. Lão Lục nhịn không được lật cái bạch nhãn, chính mình chính là liếc mắt nhìn. Đã bị tiểu tử này đương biến thái, nhịn không được lạnh lùng quát, được rồi. Con mẹ nó ngươi cho ta an tĩnh một chút. Điệt mẹ mày ép. Đừng dương vật nói bừa. Lại mẹ nó kêu loạn, cho ngươi vật kia chặt cho chó ăn ăn. Điệt mẹ mày. Ai mẹ nó hiếm lạ nhìn ngươi, DCM. Quả nhiên, trên ghế dựa Tống Ninh lập tức liền an tĩnh xuống, Lão Lục lúc này mới vừa lòng nói tiếp đến, ai, xú tiểu tử. Ngươi ăn ngay nói thật, tối hôm qua hầu hạ ngươi cô bé kia như thế nào đây? Kia vú sữa có mềm hay không? lớn không lớn. Mông xoay, ngươi có phải hay không linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. Ha ha ha ha ha. Còn không có chạm qua loại này con gái a. Ngươi thành thành thật thật, trong chốc lát anh em lại cho ngươi đưa tới một cái. Một cái không đủ liền hai cái, như thế nào đây? Ha ha ha ha. Lão Lục nhìn Tống Ninh nét mặt cổ quái biểu cảm, biết hắn là bị chính mình nói động tâm rồi, hoàn toàn thành thật xuống. Về phần có phải hay không thật cho hắn hai cái con gái. Bất quá là vì vỗ về ở Tống Ninh thôi, lão Lục mới không cần phải nói được thì làm được, dù sao muốn làm tiểu tử này thận, cũng không thể làm hắn cạn kiệt thật lợi hại. Cũng không biết lão ngũ có hay không trói bền chắc, phải đem tay trói phía trên. Cũng không thể làm hắn máy bay lớn ha ha ha ha. Lão Lục tâm lý như vậy nghĩ, đi vòng qua Tống Ninh phía sau muốn tra nhìn một chút, không nhìn còn đừng lo, sau khi xem ánh mắt hắn đều trợn tròn. DCM. Lão Lục một tiếng rít gào. Trong lòng hận không thể giết chết lão ngũ, theo bản năng thân thể nhào tới trước một cái, quả nhiên phía sau truyền đến một trận kính phong, nhiều năm trước trà trộn đầu đường kinh nghiệm làm hắn tránh thoát Tống Ninh tình thế bắt buộc một cái đánh lén. Tống Ninh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vì ma túy lão Lục, cố ý không mặc quần, tốt để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, sau đó từ phía sau lưng đánh lén. Không nghĩ tới cái này lão Lục cẩn thận như vậy, không chỉ có muốn kiểm tra buộc ở phía sau tay. Còn tránh thoát chính mình đánh lén, biết chính mình bởi vì lão ngủ, mà nhân tiện có chút xem thường này người. Nói nhiều như vậy, kỳ thật sự tình chỉ tại vừa đọc ở giữa, Tống Ninh đánh lén bị né tránh về sau, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền một cái hổ phát. Nghĩ tại lão Lục còn nằm bò trên đất không kịp xoay người thời điểm, đặt ở hắn sau lưng phía trên do đó lấy được ưu thế. Đáng tiếc lão Lục vừa úp sấp trên mặt đất liền một cái ngang quay cuồng, tránh ra Tống Ninh lần thứ hai tấn công. Còn Chi đứng dậy vung lên một quyền đánh hướng Tống Ninh. Phanh! Lão Lục một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Tống Ninh sau lưng phía trên, Tống Ninh tuy rằng ăn đau đớn, nhưng là liều mạng thời khắc mấu chốt, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống lại. May mắn hắn hiện tại thân thể năng lực được đến thật lớn cường hóa, thừa dịp lão Lục quyền thế dùng hết, chống lấy thân thể tay mạnh mẽ dùng sức, đồng thời phần eo cơ bắp phát lực, tay khuỷu tay mượn xoay xoay người lực đạo công hướng lão Lục. Phốc, một tiếng, nhân thể cứng rắn nhất khuỷu tay, hung hăng đập tại lão Lục ngực, lão Lục đau đớn miệng mở rộng lại không gọi ra âm thanh, cổ họng phát ra ô ô âm thanh. Tống Ninh đắc thế không buông tha người, giơ cánh tay lên chuẩn bị lại đến nhất khuỷu tay. Chính là lúc này đây lão Lục có phòng bị, đem hai tay khoanh trắng ở trước ngực, này nhất khuỷu tay tuy rằng đánh càng thực, Tống Ninh nửa người cũng cơ hồ đè lên, lại không còn phía trước lực sát thương. Lão Lục song chưởng cùng nhau dùng sức. Đẩy ra ép lấy hắn Tống Ninh, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mở ra song chưởng, từ phía sau dùng lớn nhỏ cánh tay khóa lại Tống Ninh cổ, muốn dùng sức cắt đứt, hắn cũng là tàn nhẫn chi cùng, đã muốn trực tiếp giết chết Tống Ninh. Tống Ninh cũng biết lợi hại, thở không ra hơi nghẹn khuôn mặt nhi đỏ bừng, hai tay toàn lực ứng phó muốn đẩy ra lão Lục cánh tay, đồng thời kịch liệt ưỡn ẹo thân thể, lại càng tránh càng chặt. Đã bắt đầu thiếu dưỡng Tống Ninh có chút kinh hoảng. Không chú ý đến lão Lục nghiêng ngực cùng dưới nách lúc này chút nào không đề phòng, hoàn toàn có thể lại lần nữa cùi trỏ. May mắn hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo, hơn nữa phát hiện cái này tờ mờ sáng, gấp khúc cánh tay. Sau đó khuỷu tay hung hăng về phía sau đập xuống. A! Lão Lục đau kêu một tiếng, đau đến hắn lặt Tống Ninh cổ thủ hạ ý thức tùng một chút, có thể hắn nào dám thật buông ra, chớp mắt lại lần nữa buộc chặt song chưởng, liền toàn bộ sức mạnh nhi cũng sử dụng đi ra. Tống Ninh cũng điên rồi tựa như lại lần nữa dùng khuỷu tay mảnh kích cùng một nơi. Cứng rắn cánh tay khuỷu tay đụng vào mềm mại nghi ngực cùng dưới nách. Lão Lục gắt gao keo căng lấy miệng không dám tiếp tục kêu ra tiếng, sợ tái phát lên tiếng âm khi sẽ làm chính mình tiết lực, chính là không chỗ phát tiết đau đớn. Làm tròng mắt của hắn thay đổi đến đỏ bừng, nhìn thập phần kinh người. Chương 115, tranh đấu Tống Ninh cũng không có bỏ đi lý do, hắn đã chống đỡ không được bao lâu, nhưng phải chết mệnh gượng chống, tay khuỷu tay liên tục không ngừng hướng về phía sau tạp. Phốc! Phốc! Phốc! Một tiếng rầu rĩ gãy tiếng theo lão Lục dưới nách truyền ra, đó là xương sườn gãy âm thanh, gãy xương mang đến cự đau đớn, làm lão Lục lại cũng không cách nào nhẫn nại, hét thảm một tiếng, song chưởng thượng lực lượng cuối cùng buông lỏng. Tống Ninh đợi đúng là cái này cơ hội, không chút do dự cúi đầu, sau đó mạnh mẽ về phía sau đỉnh. Đông. Một tiếng, sau óc của hắn trước hung hăng đụng vào lão Lục khuôn mặt, lão Lục trước mắt tối sầm, cả người tại một chớp mắt mất ý thức. Không tiếp tục trói buộc được trong lòng Tống Ninh. Tống Ninh cái óc cũng thực đau đớn, nhưng sẽ không giống lão Lục như vậy thống khổ, nhanh chóng tránh ra khỏi, xoay người đối mặt gương mặt thống khổ lão Lục không lưu tình chút nào vung lên quả đấm. Phanh! Phanh! Phanh! Tống Ninh từng quyền đánh vào lão Lục khuôn mặt, mấy quyền qua đi lão Lục miệng mũi trung liên tục không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, cả người cũng lại vô một chút động tĩnh ngất đi. Tình trạng kiệt sức Tống Ninh, không dám chút nào tạm dừng. Hắn vốn là cho rằng mình có thể dễ dàng đánh lén thành công, lại không ngờ tới trải qua như vậy một trường ác đấu, so sánh với lão Ngũ mà nói, lão Lục thật không ngờ khó đối phó. Hiện tại còn không phải là lúc nghỉ ngơi, Tống Ninh mồm to hô hấp không khí. Bổ sung thiếu sót dưỡng phân, hồi phục một điểm khí lực sau liền ôm lên vô lực ngã ở trên đất lão Lục, đem hắn phóng tại ghế dựa phía trên sau đó, đem hắn rắn rắn chắc chắc buộc tại phía trên, làm hắn tay, chân tất cả đều không thể động đậy. Hết bận những cái này hắn mới than ngồi ở trên đất, trừ bỏ lão Lục đánh vào hắn sau lưng một quyền kia, đầu cùng quả đấm cũng từng đợt bức rứt đau, vô lực ngã ở trên đất cốt một trận nhi mới hòa hoãn. Ai u mẹ kiếp! Đời này lần đầu đánh nhau, thực đau a. Tống Ninh cắn răng đứng lên, trong miệng oán giận, trên mặt cũng là đắc ý biểu cảm, đây là người thắng nên có biểu cảm. Hắn lục soát tìm lão Lục trên người, tìm được nhất chuỗi chìa khóa, cất xong sau rời đi cái này gian phòng. Xuyên qua hành lang, đi đến lão Ngũ trước cửa phòng, bang bang. Sau hai phía dưới môn. Tĩnh Văn, Vũ Sang, là ta, Tống Ninh. Trong phòng an tĩnh một điểm âm thanh đều không có, Tống Ninh cũng không cấp bách, kiên nhẫn chờ đợi cửa phòng mở ra. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên cửa phát ra răng rắc âm thanh, khóa cửa mở ra, cửa bị theo bên trong mở ra, theo bên trong khe cửa lộ ra hai cái đầu, trừng mắt mong chờ ánh mắt nhìn Tống Ninh, đúng là Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang. Thối đệ đệ, ca ca. Hai nàng nhìn tới cửa rốt cuộc không người khác, nhảy cẩn hoang hô theo bên trong môn xông ra, một trái một phải ôm lấy Tống Ninh. Các nàng biết mình bây giờ là an toàn, trước nay chưa từng có an toàn. Tống Ninh ôm hai nàng tiến vào gian phòng, nhìn thấy thần sắc uể oải, bị trói gô tại ghế dựa phía trên lão Ngũ. Tại e dương vật tăng cường tập cùng và dục vọng tăng vọt tác dụng phía dưới, lão Ngũ cạn kiệt quá độ liên tục không ngừng bắn máu. Thiếu chút nữa chết ở Hàn Tĩnh Văn trên rốn. Tống Ninh nhân lúc hắn suy yếu buộc, lấy cứu hắn một mạng làm điều kiện làm lão Ngũ nghe lời phối hợp, mà cứu phương thức của hắn, bất quá chính là đối với lão Ngũ sử dụng mấy tờ cấp thấp, tính năng lực tăng cường tạp. Bổ sung một điểm tinh khí mà thôi. Theo bên trong quỷ môn quan chạy ra lão Ngũ, lúc này chính là bị đao cái tại cổ phía trên cũng không sợ, có thể vừa nhìn thấy Hàn Tĩnh Văn đối với hắn dương vật động thủ, tâm lý liền sinh ra lạnh lẽo thấu xương. Cái loại này sinh mệnh lực mắt thường có thể thấy được theo bên trong dương vật trôi qua sợ hãi, hắn cả đời cũng không quên được. Cho nên, đương lão Lục tại bên ngoài gõ cửa hắn thời điểm hắn không chút nào do dự tuyển chọn nghe nắm lấy hắn dương vật Hàn Tĩnh Văn nói. Thối đệ đệ, ta không nghĩ tại nơi này ngây người, nhìn thấy cái này súc sinh ta liền ghê tởm, đúng vậy, ca ca, dẫn chúng ta rời đi chỗ này a, nơi này thật đáng sợ. Giải trừ nguy hiểm sau đó. Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang tinh thần của hai người trạng thái dần dần tốt, tuy rằng cùng Tống Ninh vẫn là rất thân thiết. Cũng không giống phía trước như vậy tan vỡ, nhịn không được muốn phát tiết thân thể dục vọng. Hai nữ cứ việc trên người còn mặc lấy gợi cảm tình thú đồng phục, cũng không biết theo bên trong thế nào tìm tới sạch sẽ nội y mặc lên, che lại xấu hổ địa phương. Tống Ninh mẫn cảm nhận thấy biến hóa của các nàng, cho nên cử chỉ ở giữa cũng khắc chế rất nhiều. Ngữ khí kiên định nói đến, chúng ta tạm thời vẫn không thể rời đi nơi này. Hắn nói làm hai nàng không khỏi có chút thất lạc, nghi hoặc nhìn Tống Ninh. Chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải thích. Nếu như chúng ta hiện tại liền rời đi, đợi lão nhị, lão tam trở về, phát hiện chúng ta đều chạy, khẳng định còn có khả năng tìm chúng ta. Tính là chúng ta an toàn, còn sẽ có những cô gái khác bị hại. Chỉ có đêm này một đám nhân một lưới bắt hết. Các ngươi mới có thể chân chính an toàn. Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang nghe được Tống Ninh lời nói, phản ứng các không giống. Thành thục một chút, Hàn Tĩnh Văn mặt sắc mặt ngưng trọng. Nàng tự nhiên minh bạch Tống Ninh trong lời nói đạo lý, chính là cũng biết làm như vậy gặp phải không biết phiêu lưu. Lý Vũ Sang tắc là đơn thuần hơn, chớp lấy một đôi mắt đẹp nhìn Tống Ninh, chỉ cảm thấy ca ca chính là nhất người anh hùng. Không chỉ có mang theo chính mình thể nghiệm như vậy hoàng mỹ tình yêu, còn tràn đầy trừng phạt gian trừ ác chính nghĩa. Hai má đỏ bừng, nhớ tới mình bị ca ca ôm lên thao dục tiên dục tử thời điểm nói cái kia một chút làm người ta muốn chết lời tâm tình. Nhịn không được nói đến, ca ca, Vũ Sang cái gì đều nghe ngươi. Chương 116, giải cứu, tiểu tao cô gái có phải hay không lại ngứa. Hàn Tĩnh Văn nhìn Lý Vũ Sang một bộ động tình bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo đến, bị điểm phá tâm sự Lý Vũ Sang xấu hổ giận dữ chui ra Tống Ninh ôm. Đi đến lão ngũ trước mặt, muốn đem khí tác tại cái này cặn trên người. Chính là cái này đơn thuần nữ hài, đứng ở lão ngũ bên người thời điểm lại không biết làm sao, nàng sao có thể đối với nhân thi triển bạo lực, dùng chân cuối cùng đá lão ngũ một chút. Đỏ mặt khí phình phình trở lại Tống Ninh bên người, hờn dỗi nói, Tĩnh Văn tỷ ngươi nói loạn, ta mới. Ta. Hàn Tĩnh Văn nhìn Tống Ninh căng bảo bối này, đâu chỉ Vũ Sang chỗ đó ngứa, nàng cũng tâm lý nóng lên. Chính là hiện tại nàng có xấu hổ chi tâm. Có con gái nguyên bản cẩn thận, đành phải đè nén xuống dục vọng của mình. Nghiêm sắc mặt nói đến, thối đệ đệ, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đều nghe ngươi. Tống Ninh nhìn hai người bọn họ đồng ý ý nghĩ của chính mình. Nói tiếp đến, chúng ta trước cứu người, đem cùng các ngươi giống nhau bị nhốt tại đây người thả ra, sau đó tìm một chút bị giấu đến tay bên trong, chúng ta chỉ có báo cảnh sát. Cảnh sát đến đây chúng ta mới thật an toàn, này hỏa người mới có thể chết không có chỗ chôn. Hai nàng minh bạch Tống Ninh kế hoạch sau liền chuẩn bị hành chuyển động, hai người phân công nhau đi mở nhà tù cứu người, lưu lại Tống Ninh chính mình tìm tòi trong phòng đồ vật. Các ngươi vẫn là chạy mau a, còn nghĩ làm cảnh sát đến bắt chúng ta? Không có khả năng. Lúc này bị trói lão ngủ suy yếu nói, không muốn cho rằng đối phó lão nhị giống đối phó ta nhẹ nhàng như vậy. Ta đoán lão lục cũng chưa ngươi tưởng tượng trung dễ đối phó như vậy a. Lão nhị cùng lão tam khó đối phó hơn. Ngươi đấu không lại. Lão ngũ nói làm Tống Ninh lông mày nhíu một cái, này có khả năng là lão ngũ đang hù dọa hắn, làm cho chính mình mang theo con gái nhanh chóng rời đi nơi này. Tống Ninh không cắt đứt hắn, tuy rằng còn tại gian phòng bên trong tìm kiếm này nọ. Lại để lại cái lỗ tai nghe lão ngũ còn muốn nói gì nữa. Lão ngũ nhìn ra Tống Ninh đang nghe hắn lời nói tiếp nói, báo cảnh sát. Ngươi cảm thấy báo cảnh sát hữu dụng không? Tại chúng ta trong tay mất tích con gái nhiều lắm. Kinh thành loại địa phương này, ra loại sự tình này, làm sao có khả năng không có cảnh sát quản? Có thể là chúng ta còn không phải là thật tốt. Ngày hôm qua ngươi theo chúng ta trong tay cứu nhân sau đó, khẳng định đã báo cảnh sát a. Bất quá là đem dễ thấy nhất nhi lão tứ bắt đi rồi, ta dám cam đoan không quá vài ngày hắn liền đi ra. Cái kia tiện nữ nhân chính là lưu cấp lão tứ ngoạn, lão tứ dùng qua nữ nhân. Ha ha a. Lão ngủ lời không nói rõ bạch. Nhưng là Tống Ninh suy đoán, nếu như Hàn Tĩnh Văn ở lại nơi này lời nói, chỉ sợ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Càng làm cho Tống Ninh lo lắng chính là Triệu Di, mình đã hai ngày không về nhà, nàng khẳng định lo lắng phải chết. Nói không chừng đã báo cảnh sát, phải nhanh chóng tìm được điện thoại liên hệ thượng bạn gái mình. Ngươi đừng tìm. Ta trong phòng không có gì cả. Ha ha ha, lão nhị một mực đề phòng chúng ta, đến cứ điểm trước điện thoại của chúng ta cũng là bị bắt. Còn bịt mắt, sợ chúng ta biết cứ điểm vị trí. Muốn tìm điện thoại lời nói. Đi lão lục gian phòng A, chỉ có hắn bị lão nhị trở thành người mình, ngươi đi chỗ đó xem một chút đi. Tin tưởng ta, cầm lấy các ngươi đồ vật chạy A. Hai cái kia nữ nhân, ngươi nếu mang theo cùng một chỗ, lão nhị có thể không buông tha ngươi. Nơi này nữ nhân ngươi nếu đều thả, lão nhị khẳng định không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi xem xét mà xử lý A. Ha ha ha ha ha. Tống Ninh không chú ý có chút điên lão ngủ. Bay nhanh lật nhìn trong phòng từng cái xó xỉnh, gian phòng cũng không lớn, cũng không có cái gì có thể bỏ vào thứ kia địa phương, rất nhanh liền tìm một lần, không thu hoạch được gì. Tống Ninh biết lão ngũ nói không ngoa. Vì thế hắn cũng không nét mực rời đi gian phòng, đến trong hành lang về sau, chợt nghe đến hành lang chuyển biến cái kia đầu truyền kêu khóc âm thanh, chắc là kia một chút bị giải cứu ra đến con gái, tiếng khóc hỗn hợp thống khổ. Ủy khuất cùng bị cuối cùng giải cứu sau kích động. Tống Ninh cũng không biết kia một gian là lão Lục, đành phải cầm lấy theo lão Lục trên người lấy ra chìa khóa xuyến liên tục không ngừng nếm thử, mở ra một gian tìm tòi một gian. Mở ra gian phòng thứ nhất nhìn qua cùng lão ngủ không sai biệt lắm, không giống là lão Lục gian phòng, một phen tìm tòi hạ quả nhiên không có gì thu hoạch. Mở ra căn phòng thứ hai đi vào, Tống Ninh chỉ biết hẳn là nơi này, bởi vì trong phòng bố trí cùng Bạch Cẩn dạy dỗ thất rất giống. Đổ đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, roi da, ngọn nến, vòng cổ, giá đỡ cố định, các loại trứng trung cùng mát xa bổng, còn có vài bộ chạy bằng điện pháo cơ. Có lẽ tương lai có thể cùng Bạch Cẩn thật tốt tham thảo một chút phương diện này đồ vật. Có thể hắn hiện tại không tâm tư nhìn nhưng cái này, phải mau chóng tìm được có thể liên lạc bên ngoài điện thoại. Tốt tại gian phòng bên trong đồ vật tuy rằng rất nhiều, nhưng là lại thu thập vô cùng có đầu lý, điều này làm cho Tống Ninh thập phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lão Lục loại người này còn có như vậy một mặt. Tống Ninh rất nhanh liền tìm được một cái rương, bên trong đúng là hắn tùy thân mang đồ vật, điện thoại cùng thất giác đưa nội y, điện thoại đen lấy bình có mở hay không cơ. Hẳn là không điện giật. Cũng may thoáng nhất tìm liền tìm được máy sạc điện, chỉ cần sung nạp điện là tốt rồi. Chương 117, ác mộng. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến ồn ào âm thanh, Tống Ninh gấp gáp đi ra ngoài nhìn một chút, kết quả phát hiện Tĩnh Văn cùng Vũ Sang chính mang theo mười mấy cái con gái tại trong phòng vệ sinh tắm rửa. Mười mấy cái con gái đều là thân thể trần truồng, nhìn đến không xa gian phòng bên trong lao ra đến một cái nam nhân, lập tức hoảng sợ la hét ôm tại cùng một chỗ, hơn nữa che chắn tư mật bộ vị. Tống Ninh nhanh chóng xoay người trở về phòng. Trong lòng cô, mẹ nó, được cứu sau không phải nên là trước đến cảm tạ ta cái này cứu mạng ân nhân, sau đó dùng thân thể để báo đáp ta, hoặc là khóc kêu la làm ta giúp các ngươi gột rửa thể xác dơ bẩn sao? Làm sao có thể là tắm trước đâu này? Thật mẹ nó không hiểu con gái. Uổng phí ta đặc biệt không mặc quần, thuận tiện các ngươi kiểm hàng nổi khổ tâm rồi. Hắn chính lung tung lộn xộn nghĩ, cửa truyền đến một cái âm thanh, ca ca. Các tỷ tỷ đều cứu ra. Đúng là mặt lấy tình thú di ca Lý Vũ Sang, con gái hai cây hai đuôi ngựa ngăn ngăn, đăng đăng đăng chạy đến Tống Ninh bên người, vô cùng khả ái, trong tay xách lấy nhất cái quần Tống Ninh, nói đến, ca ca ngươi mặc thượng quần A. Trần truồng mông, lộ cái kia, mắc cỡ chết người. Tống Ninh cũng không nhận lấy quần, mà là ôm Lý Vũ Sang. Nâng nàng khuôn mặt gương mặt nghiền ngẫm nói đến, lộ cái kia. Cái kia là cái gì? Lý Vũ Sang bị ngoan ngoãn bị Tống Ninh ôm. Hình như thật bởi vì Hàn Tĩnh Văn không ở, chỉ có Tống Ninh cùng nàng tại cái này trong phòng, làm nàng lại lộ ra cái loại này mị hoặc biểu cảm. Hồng gương mặt nhỏ nói, cái kia là ca ca đại dương vật. Ca ca chán ghét thừa dịp Tĩnh Văn tỷ không ở. Ức hiếp ta. Nữ hài sau khi nói xong, vặn vẹo thân thể dãy dụa ra Tống Ninh ôm ấp, bắt tay quần ném cấp Tống Ninh, liền quan sát gian phòng đến, nhìn đến rực rỡ muôn màu đạo cụ về sau, đỏ bừng gương mặt nhỏ, bá. Thay đổi bạch. Mặc xong quần Tống Ninh sau khi thấy nhanh chóng lại lần nữa ôm lấy Lý Vũ Sang, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy Vũ Sang? Lý Vũ Sang đem đầu chôn ở Tống Ninh ngực, thân thể run rẩy âm thanh tất cả đều là kinh hoàng, ca ca Vũ Sang. Vũ Sang sợ hãi. Hắn dùng mấy thứ này. Ô ô ô. Vũ Sang rất sợ hãi. Tống Ninh giờ mới hiểu được Vũ Sang sợ hãi nơi phát ra. Ô ô ô. Hắn dùng roi da đánh, ta rất đau rất đau. Còn đem Vũ Sang buộc tại cái giá phía trên. Dùng ngọn nến nóng ta đó bên trong. Rất sợ hãi. Vũ Sang rất sợ hãi. Còn nói ta nếu không nghe lời, hay dùng như vậy đại đồ vật làm được đến ta bên trong. Ô ô ô. Vũ Sang cực sợ, đành phải ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Ô ô ô. Tống Ninh minh bạch, những cái này đạo cụ đều là lão Lục dùng để khống chế những cái này con gái hung khí. Biết Lý Vũ Sang nhìn đến mấy thứ này về sau, lại một lần nữa tỉnh lại nội tâm như thế nào cũng lái đi không được sợ hãi. Đem Lý Vũ Sang ôm tại trong lòng. Liên tục không ngừng hôn môi trám của nàng cùng hai má, nhẹ giọng an ủi, dỗ nàng, nói ôm nhu lời nói, lau đi khóe mắt nàng nước mắt, hơn nửa ngày mới để cho Vũ Sang cảm xúc bình phục lại. Đợi nàng đừng khóc, Tống Ninh mới nói đến, còn nhớ rõ ta cho ngươi biết sao? Tình yêu bản thân là không có tốt xấu. Mấy thứ này cũng giống như vậy, chúng nó chẳng phải là xấu xa này nọ, chẳng qua là dùng tại kẻ xấu trong tay. Cho nên mới làm Vũ Sang thống khổ như vậy. Lý Vũ Sang nghẹn ngào nói, thật. Thật vậy chăng? Tống Ninh cũng không nói gì càng nhiều, chính là nghiêm túc gật gật đầu. Lý Vũ Sang nhìn Tống Ninh biểu cảm, không hiểu liền nguyện ý đi tin tưởng. Xoa xoa khóe mắt, nói đến, kia có phải hay không cùng ân ái giống nhau, nếu như là ca ca, ca ca đối với Vũ Sang dùng lời nói, liền. Thật thoải mái. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vũ Sang có thể như vậy nói. Có thể nhìn con gái ánh mắt, bên trong có mong chờ, có tò mò, còn có che giấu dục vọng. Vì thế chủ động hỏi, ca ca cũng không biết đâu. Vũ Sang muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thử xem đâu này. Vũ Sang không trả lời. Chính là nhắm hai mắt lại, tựa vào Tống Ninh trong lòng, một bộ mặt hắn thi vì bộ dạng. Tống Ninh nhìn con gái ngầm đồng ý, cúi đầu hôn lên Vũ Sang môi, chuẩn bị lại cho nàng một hồi hoàn mỹ tình yêu trải nghiệm, hoàn toàn quét dọn trong lòng nàng lưu lại sợ hãi. Linh, đúng lúc này truyền đến điện thoại tiếng chuông, nguyên lai lượng điện sung sau khi đi vào điện thoại tự động khởi động, vừa mới khởi động máy liền có điện thoại đánh tiếng đến. Mập mờ không khí bị điện thoại đánh vỡ, Lý Vũ Sang nhìn thấu Tống Ninh biểu cảm trung do dự. Đỏ mặt nói đến,